Chương 1101, Huyết Thần Đại Trận. Chín hình tròn bình đài bỗng nhiên xoay tròn, từng đạo thiên địa chi linh quang mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái hình mũi khoan màn hào quang. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ sức hấp dẫn bỗng nhiên mà đến, tiếp theo một cái chớp mắt, một loại cảm giác kỳ diệu cũng đã truyền khắp toàn thân. Cái loại cảm giác này, làm hắn cảm giác mình dường như trong phút chốc đã biến thành thiên địa chi chủ, thế gian đầy đủ mọi thứ đều ở trong khống chế của mình tựa như. Cảm giác vô hạn duyên thân, nguyên bản đối với các loại nguyên tố không hề cảm giác rõ rệt lập tức trở lên rõ ràng, toàn bộ sơn mạch dường như đều tại trong tầm mắt hắn. Thậm chí nơi càng xa xôi hơn, hắn cũng có thể rất xa cảm nhận được. Thậm chí hắn còn cảm giác được, tựa hồ cả đấu la đại lục số mệnh đều tại hướng phía phương hướng của hắn ngưng tụ, điều này làm cho cảm giác của hắn biến đến mức dị thường rõ ràng, toàn bộ người tựa hồ cũng cảm nhận được biến hóa kỳ diệu. Trong cơ thể bành trướng cảm giác rõ ràng làm giảm bớt, bởi vì hắn hiện tại tựa hồ đã trở thành thiên địa chi chủ, tại thiên địa chi linh gia chỉ dưới, hắn trở nên vô cùng cường đại. Trong tay Hoàng Kim Long Thương lúc này đã kinh biến đến mức nóng hổi, tựa hồ có đinh thai nhức góc tiếng rồng ngâm ghé vào lỗ thai hắn quanh quẩn. Hoàng Kim Long Thương kia, giống như là sống lại một dạng hoán phát trước nay chưa có hào quang. Đường Vũ Lân chỗ chán, sinh mệnh chi trùng hình thành ấn ký cũng trở lên rõ ràng. Một tia lục sắc quang mang đột nhiên từ Đường Vũ Lân trên trán phiêu giật mà ra, đi đôi với huyết thần đại trận rót vào trong cơ thể mình thiên địa chi linh đột nhiên ngược chuyển trở về. Trong chốc lát, cả quang cháo đều trùm lên tầng một nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc, nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức trong khoảnh khắc lan truyền tại toàn bộ phía trên đại trận. Đã bị phần này ánh sáng màu xanh biếc nhiễm, huyết nhất đến huyết cửu, chín vị huyết thần đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được, mình sinh mệnh lực tại trên diện rộng tăng cường, khi trước tiêu hao rõ ràng có khôi phục. Càng thêm kỳ dị chính là, đi đôi với phần này năng lượng sinh mạng tăng cường, vốn chỉ là đã bị huyết thần đại trận dẫn động thiên địa chi linh đột nhiên trở nên mãnh liệt, tựa như là tìm được ngọn nguồn một dạng ùn ùn kéo tới bên này. Đây là huyết nhất ánh mắt sáng rõ, hắn biết, lựa chọn của chính mình là chính xác. Tuy rằng hắn không hoàn toàn rõ ràng Đường Vũ Lân trong cơ thể cái này là thứ gì, nhưng là đoán được đây cũng là cùng cả cá vị diện có liên quan hạch tâm tồn tại. Đúng là nó, vừa mới cắn nuốt căn nguyên của hai Thâm Nguyên Vương giả, lúc này, hẳn là tiến hành phụng dưỡng cha mẹ, trợ giúp bọn hắn điều động vị diện chi lực. Bởi như vậy, đối kháng Thâm Nguyên vị diện nắm chắc trở nên lớn hơn. Một đạo đạo cường quang trong không khí quanh quẩn, phía dưới Hắc Đế sắc mặt lạnh như băng, nhìn không ra biểu tình gì. Mà ở trong mắt nàng Đường Vũ Lân, thân thể đang không ngừng bành trướng, ở đằng kia từng tia ánh sáng ảnh rót vào dưới, thân thể rất nhanh trở nên chừng cao 10 mét đại, trong tay Hoàng Kim Long Thương cũng theo đó biến lớn, tuy rằng chỉ có một người, nhưng trôi lơ lửng ở nơi đó, tại huyết thần đại trận ra chỉ phía dưới, đã có loại một kẻ làm quan cả họ được nhờ mùi vị. Hắc Đế vung mạnh tay lên, nguyên bản dừng lại đại lượng Thâm Nguyên sinh vật lập tức ùa lên, thẳng đến trên không bay vụt mà tới. Tại mệnh lệnh của Trương Huyễn Vân dưới, tất cả huyết thần quân đoàn các chiến sĩ công kích lần nữa toàn bộ triển khai. Trong lúc nhất thời, các loại chùm tia sáng, đạn tháo, xen lẫn thành một mặt to lớn lưới hỏa lực, phong tỏa Thâm Nguyên sinh vật lao ra thông lộ. Đường Vũ Lân cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới, đi đôi với Thâm Nguyên sinh vật bắt đầu vẫn lạc, một màn quỷ dị xuất hiện. Như tơ như lụa Thâm Nguyên năng lượng, chẳng những không có hướng phía Thâm Nguyên vị diện trở về. Ngược lại tất cả đều bay về phía Đường Vũ Lân bắn mà đến, hầu như chẳng qua là trong chốc lát, liền tạo thành một cái vòng xoáy, dùng Hoàng Kim Long Thương làm trung tâm vòng xoáy, dũng mãnh vào thần khí bên trong. Cực sự mãnh liệt năng lượng lập tức rót vào Đường Vũ Lân trong cơ thể, khiến cho trên thân hắn kim hào quang màu đỏ cường thịnh hơn. Đường Vũ Lân thân thể bành trướng, không tự chủ bắn một phát oanh ra. Kim Long khổng lồ lần nữa trở thành Hoàng Kim Long Thương kéo dài. Đồng nhiên nổ nhập Thâm Nguyên sinh vật trong đám, đem phần lớn Thâm Nguyên sinh vật hủy diệt, hóa thành Thâm Nguyên năng lượng lại bị hắn một lần nữa cắn nuốt. Tại thiên địa chi linh gia trì dưới, thân thể của Đường Vũ Lân sức chịu đựng lớn hơn, hắn lúc này, giống như là thêm vào có một cái thân thể khổng lồ, bản thân không chịu nổi năng lượng, đều sẽ bị cái này quá mức thân thể khổng lồ sở hấp thu, khí tức trên thân càng trở nên càng phát ra cường đại rồi. Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định, lúc này chính mình có khả năng nắm trong tay năng lượng, chỉ sợ đã có thể cùng cực hạn đấu la để bằng. Hơn nữa tại sinh mệnh chi trùng cùng thiên địa chi linh thủ hộ dưới, còn không dùng lo lắng cho chính mình thân thể sẽ nổ nát vụn. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là tại bất kỳ địa phương nào đều khó có khả năng phòng chế, bởi vì huyết thần đại trận, quyết định chỉnh đốn trên đấu la đại lục cũng chỉ có một cái này mà thôi. Hơn nữa sinh mệnh chi trùng tại hấp thu thâm nguyên vị diện tình huống của vị diện chi trùng hạ sinh ra phụng dưỡng cha mẹ, lúc này mới để cho hắn có thể tạm thời khống chế như thế năng lượng khổng lồ. Này đối với Đường Vũ Lân mà nói, không thể nghi ngờ là trước nay chưa có đại hảo sự, chỗ tốt nhất ngay tại ở. Thông qua như vậy tự nghiệm thấy, để cho hắn sớm cảm thụ được trí cường giả tầng thứ có thể lượng biến hóa, vì hắn không đến để thăng đánh rớt xuống cơ sở vững chắc. Hồn sư bình thường tu luyện đều là tiến hành theo chất lượng đấy, từng bước một đánh tốt căn cơ mới có thể đi càng xa. Hơn tựa như lúc trước thần tượng Trấn Hoa nói với Đường Vũ Lân, nếu như hắn nguyện ý chuyên tu đoán tạo mà nói, thậm chí có thể giúp hắn thông qua một ít phương thức nhanh chóng tăng lên tới phong hào đấu la mặt bị Đường Vũ Lân cự tuyệt như vậy. Cũng là bởi vì làm như vậy lời nói, trụ cột đem không đủ vững chắc, tương lai sẽ rất khó lại trùng kích tầng thứ cao hơn rồi. Đường Vũ Lân tu luyện nhiều năm như vậy, có thể nói, căn cơ hết sức bền chắc. Lúc này hắn cho dù là tại hấp thu những thứ này thâm nguyên vị diện năng lượng, nhưng bởi vì long hạch, hồn hạch đều là dựa vào chính hắn tu luyện mà thành, đã có hai đại hạch tâm với tư cách năng lượng cốt lõi, căn cơ của hắn đã vô cùng ổn định, không cần phải có bình thường lo lắng của hồn sư. Có thể coi là như thế, tu vi của hắn cũng sẽ không bởi vì hấp thu những năng lượng này sinh ra vượt qua thông thường cực lớn tăng lên. Nói như vậy, vẫn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bởi vậy, Đường Vũ Lân tại thông qua long hạch cùng hồn hạch chuyển hóa những năng lượng này đồng thời, chỉ hấp thu tinh hoa nhất một số, hơn nữa đem bộ phận này hơn nữa là dùng đến để thăng mình thân thể tố chất, tăng cường tự thân thể chất, mà không phải dùng chúng đến để thăng mình hồn lực tu vi. Coi như là như thế, hắn hồn lực trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã bị đẩy lên tới lục hoàn điên phong. Đây là quá mức một ít năng lượng, nhiều năng lượng hơn đều bị hắn dùng để cường hóa khí lực rồi. Đây không thể nghi ngờ là thông minh nhất cách làm, bởi vì như vậy thứ nhất, cho hắn về sau lại tiếp tục đột phá Kim Long Vương phong ấn đánh rớt xuống tốt đẹp chính là trụ cột. Kim Long Vương phong ấn với Đường Vũ Lân mà nói mới là trọng yếu nhất, không chỉ là tăng cao tu vi, càng là quan hệ đến tánh mạng của hắn a. Đường Vũ Lân đối với cái này lại có thể nào không coi trọng chứ? Đại lượng năng lượng hấp thu mà đến, cảm thụ của Đường Vũ Lân mặc lấy sinh mệnh chi trùng biến hóa, đem các loại thuần túy năng lượng chủ động hướng sinh mệnh chi trùng rót vào, chính mình chẳng qua là lưu lại một phần rất nhỏ. Quả nhiên, sinh mệnh chi trùng tuy rằng không coi trọng những thứ này đơn thuần năng lượng, nhưng vẫn là nhận hết tất cả. Sinh mệnh chi trùng không chỉ là có linh tính, tựa hồ còn có không tầm thường trí tuệ. Nó đã hiểu ý tứ của Đường Vũ Lân. Đậm đà sinh mệnh khí tức làm trên thân Đường Vũ Lân kim hồng sắc trở nên cường thịnh hơn rồi, mà hắn tự thân bành trướng cảm giác cũng giảm bớt rất nhiều. Trong tay Hoàng Kim Long Thương đại khai đại hợp, căn bản không cần cân nhắc năng lượng chưa đủ tình huống, mỗi một thương oanh ra, đều giống như cường đại nhất định trang hồn đạo pháo đạn còn mở như lửa, nổ phía dưới thâm nguyên sinh vật nhao nhao nghiền nát. Cho dù là hát hoàng cái tầng thứ kia thâm nguyên sinh vật đều có chút không dám xông lên. Đúng là một kẻ làm quan cả họ được nhờ, rất nhiều huyết thần quân đoàn các chiến sĩ công nghệ cao trang bị phụ trợ, cục diện bị hoàn toàn ổn định lại. Năm vị thâm nguyên vương giả kia ở thời điểm này, vậy mà không dám trực tiếp xông lên đến đối kháng với hắn. Cũng không phải hắc đế bọn hắn đối với chính mình không tin rằng, thật sự là vì khoảng cách thông nói ra miệng càng gần, thừa nhận vị diện chi áp thì càng mãnh liệt. Chương 1102, Kinh Biến. Năm đó đấu la đại lục đám tiền bối, vì chỗ này huyết thần đại trận quả thực là trả giá cực lớn, hơn nữa 6.000 năm qua không ngừng cải thiện, huyết thần đại trận đối với thiên địa chi linh điều động sớm đã phi thường cường đại, huống chi còn có lúc này sinh mệnh chi trùng sinh mệnh lực phản hồi, không thể nghi ngờ liền bổ sung đơn thuần dùng thực lực của huyết thần môn với tư cách năng lượng tăng lên vấn đề. Hắc đế cao mày. Ánh mắt sáng quắc nhìn xem giữa không trung Hoàng Kim Long Thương không ngừng ngoanh ra, lại thôn phệ thâm nguyên năng lượng Đường Vũ Lân. Tuy rằng trước mắt ít thâm nguyên năng lượng này bọn hắn còn chịu nổi tổn thất, nhưng này phải hoàn toàn là đúng vực sâu vị diện bổn nguyên suy yếu. Hùng chi đối phương còn đánh chết hai vị thâm nguyên vương giả. Thâm nguyên thông đạo cũng không phải là một chiều, mà là hai chiều. Nàng đương nhiên cảm giác được, người trước mắt này loại bản thân vẫn không tính là quá cường đại. Ít nhất còn không ngã được uy hiếp bọn hắn trình độ, nhưng vấn đề là, nhân loại tuy rằng nhìn qua nhỏ yếu, có thể tốc độ phát triển nhưng là bất luận cái gì thâm nguyên sinh vật chỗ không cách nào so sánh. Một khi cái nhân loại này trưởng thành đến bán thần cấp độ, tăng thêm trong tay hắn món đó vũ khí, rất có thể đối với vực sâu mà nói chính là tai họa ngập đầu, chí ít có sự hiện hữu của hắn, thâm nguyên vị diện còn muốn xâm lấn nhân loại thế giới liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Hắc đế tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, trong mắt sát ý đậm đà đã vẫn còn như thực chất. Khó trách liền một mực ngủ say chờ đợi vực sâu tiến hóa ra thánh quân của thần giới đều thức tỉnh, hơn nữa không tiếc bất cứ giá nào muốn đánh thông chủ này thông đạo, nhân loại quả nhiên là xuất hiện đủ để uy hiếp được bọn hắn tồn tại ra hỏa. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem bóp chết từ trong trứng nước mới phải. Nghĩ tới đây, hắc đế trong mắt hào quang càng hơn, có thể nàng nhưng vẫn không có nóng lòng phát động. Dù là tại bên người nàng bốn thâm nguyên vương giả cũng sớm đã nóng lòng muốn thử, nàng nhưng như cũ tỉnh táo cùng đợi, nàng đang chờ đợi một cái cơ hội. Dùng nhân loại trước mắt tình huống của huyết thần đại trận này, ngạnh sông, cơ hội cũng không lớn. Vị diện áp chế thật lợi hại. Dùng thực lực của nàng, cũng chỉ có thể bảo chứng toàn thân mà lui mà thôi. Mà kia thâm nguyên vương giả hắn vạn nhất còn có người vẫn lạc, như vậy, vực sâu bổn nguyên thì sẽ lần nữa lọt vào dung chuyển. Mà cơ hội, nhất định sẽ tới đấy. Lúc kia, chính là một lần là xong thời cơ. Hắc đế trong tay chỉ đen quay quanh, trên không trung tạo thành một chương như là lưới lớn giống vậy tồn tại, không ngừng thôn phệ cùng hấp thu trong không khí thâm nguyên năng lượng, rót vào khe hở bên kia. Khe hở đang không ngừng khép mở trong quá trình biến hóa, lớn nhỏ không đều, đã bị huyết thần đại trận áp bách sẽ co rút lại, mà đã bị bên kia thâm nguyên vị diện không để lại dư lực trùng kích sẽ bành trướng. Mà không ngừng biến hóa, lẫn nhau dây dưa. Càng nhiều nữa thâm nguyên sinh vật từ bên trong chui ra. Đường Vũ Lân bên kia một bên giết chóc, bên này thâm nguyên sinh vật ở bên trong, lại chui ra hai thâm nguyên vương giả, cứ việc cũng không có tái xuất hiện đế quân cấp độ này tồn tại, nhưng cao cấp vượt sâu cường giả số lượng nhưng rõ ràng tăng nhiều. Huyết nhất một bên điều động đại trận, một bên lạnh lùng quan sát đến phía dưới thâm nguyên vị diện tình huống, ánh mắt giếng nước yên tĩnh. Hắn hiện tại không giỏi giang không ra làm sao lo lắng, huyết thần đại trận lúc này đã toàn diện vận chuyển, thâm nguyên vị diện muốn giữ vững khe hở, nhất định phải một mực trả giá lấy giá cực lớn, tuy nói những thâm nguyên năng lượng kia sẽ bị bọn hắn thu về, nhưng thu về năng lượng tưởng muốn chuyển hóa làm chiến đấu lực cũng không phải dễ dàng như vậy. Cứ kéo dài tình huống như thế, bọn hắn chỉ cần cuối cùng không thể lao ra phong ấn, như vậy, lần này tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Nói không chừng mấy trăm năm đều chưa hẳn còn có phát động thâm nguyên triều tịch năng lực. Huyết thần đại trận đã nhận được sinh mệnh chi trùng phản hồi, lúc này trạng thái càng là trước nay chưa có được, Đường Vũ Lân đã bị cả trận lớn gia trì, huyết nhất có lòng tin, trừ phi là chân chính thần để xuất hiện, nếu không ai cũng không khả năng từ trước mặt hắn xuống qua. Lúc này Đường Vũ Lân đã bị huyết thần đại trận biên độ tăng trưởng, đến mức ở đây một mảnh phương viên ở trong, đã là đứng đầu nhất bán thần cấp độ. Không phải là bản thân hắn đạt đến tầng thứ này, mà là hắn tại trong quá trình công kích, kéo theo thiên địa chi linh sinh ra năng lượng ba động sẽ như thế. Coi như là thâm nguyên vị diện mạnh nhất chúa tể hàng lâm, cũng chưa chắc có thể hướng được đi ra. Mà có sinh mệnh chi trùng kia tồn tại, ai dám liều chết với Đường Vũ Lân? Đó là ngay cả vị diện chi trùng đều có thể cắn nuốt hoàng kim long thương A. Bởi vậy, làm Đường Vũ Lân vững chắc đứng ở nơi đó tiếp tục bảo trì thời điểm công kích. Huyết nhất đã biết rõ, trận chiến tranh này, huyết thần quân đoàn đã đứng ở thế bất bại rồi. Liền chính hắn đều không nghĩ tới, Đường Vũ Lân mới không đến thất hoàn tu vi, liền có thể trở thành trấn áp thâm nguyên vị diện trụ cột vững vàng. Đồng dạng là đang phụ trách điều động quân đội, với tư cách huyết thần quân đoàn phó quân đoàn trưởng Long Thiên Vũ, lúc này cảm xúc nhưng là có chút phức tạp. Nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung, cả người áo giáp màu vàng, toàn thân tản ra không gì sánh kịp huy hoàng Đường Vũ Lân. Hắn lần thứ nhất đã hối hận. Hối hận lúc trước không nên dùng thủ đoạn đi áp bách Đường Vũ Lân, dùng lại để cho con gái không nên cùng hắn đến quá gần. Có thể hiện tại xem ra, người trẻ tuổi này đúng là gánh vác vượt xa hắn tuổi tác này trách nhiệm cùng gánh nặng, nhưng tương tự đấy, hắn cũng có được vượt xa cái tuổi này bạn cùng lứa tuổi cường đại tiềm có thể cùng thực lực A. Với tư cách quân đoàn cao tầng, hắn đương nhiên minh bạch huyết thần đại trận là chuyện gì xảy ra, giờ này khắc này. Chẳng qua là bằng vào lực lượng của một người Đường Vũ Lân, dĩ nhiên cũng làm có thể đem đại trận duy trì tại loại trình độ này. Đây cơ hồ có nghĩa là, chỉ cần có hắn ở đây, thâm nguyên vị diện thì không thể lao ra thông đạo A. Không hề nghi ngờ, đánh xong một trận chiến này, Đường Vũ Lân tại trong quân đoàn uy danh chắc chắn đạt đến đỉnh điểm, thậm chí càng vượt qua năm đó cùng tuổi Trương Huyễn Vân. Cuối cùng, Trương Huyễn Vân tuy rằng thiên phú chắc tuyệt, cũng không có dùng sức một mình thủ hộ Thâm Nguyên Thông Đạo năng lực. Chỉ cần Đường Vũ Lân chịu đáp ứng, không thể nghi ngờ, Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân tất nhiên sẽ không chút lựa chọn đem huyết thần quân đoàn trưởng vị trí lưu cho hắn, bởi vì không có người so với hắn càng thích hợp, cũng tất nhiên sẽ nhận được toàn bộ quân đoàn ủng hộ. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã muộn, may mắn, người trẻ tuổi này tựa hồ cũng không có mang thù. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi trong đám người đi tìm nữ nhi của chính mình. Rất nhanh, hắn liền thấy thân ảnh của Long Vũ Tuyết. Long Vũ Tuyết với tư cách đặc vụ sử trưởng phòng, trên chiến trường nàng là phụ trách cứu hỏa đấy, tùy thời tiếp viện viễn trình công kích. Mà giờ này khắc này, nàng tuy rằng vẫn luôn đang hành động, có thể cô ấy là một đôi mắt đẹp, nhưng thủy chung đều không hề rời đi qua không trung lơ lửng bóng người và nóng. Con gái á con gái, cũng là ngươi thật tinh mắt ta. Hy vọng ngươi có thể thật sự có cơ hội đi. Long Thiên Vũ có chút cười tự giễu cười, từ giây phút này trở đi, trong lòng hắn đã rốt cuộc không có nửa điểm tưởng muốn cản trở con gái ý tứ. Hắn không khỏi tự mình châm chọc nghĩ đến, tại trên Đấu La Đại Lục, quả nhiên vẫn là dùng thực lực vi tôn thế giới. Coi như là tương lai tiểu tử này phải đối mặt đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, dùng năng lực của hắn, tự bảo vệ mình chắc không có vấn đề gì chứ. Ngay tại trong lòng Long Thiên Vũ suy nghĩ biến hóa thời điểm, trong lúc đó, hắn lông mày hơi nhíu nhanh, bởi vì hắn phát hiện, một loại khó có thể hình dung hàn ý, lặng yên xuất hiện tại chính mình trong lòng. Cố hàn ý này xuất hiện rất đặc biệt, là một tên phong hào đấu la cấp độ cường giả, cảm giác của hắn là phi thường bén nhạy. Không được. Có vấn đề gì? Long Thiên Vũ theo bản năng bằng vào cảm giác của chính mình nhìn về một phương hướng đi. Tầm mắt đặt tới, tựa hồ cũng không có thay đổi gì, nhưng vào lúc này, trong lúc đó, ánh mắt của hắn đã rơi vào một huyết thần quân đoàn chiến sĩ trên người. Đây là người chịu trách nhiệm điều khiển hồn đạo pháo chiến sĩ, động tác của hắn, dính liền, nhìn qua đều không có vấn đề gì. Thế nhưng là, trong cảm nhận của Long Thiên Vũ, nhưng rõ ràng cảm nhận được, hắn cùng người khác có sự khác biệt. Hắn vũ hồn chính là băng tuyết, tại đây tràn ngập thế giới băng tuyết ở bên trong, cảm giác nếu so với đồng cấp bậc cường giả mãnh liệt nhiều. Mà bởi vì mới vừa thất thần, hắn chú ý lực cũng không tại chiến trường chính bên trên, cho nên, trong cảm giác, một lần liền xuất hiện biến hóa. Long Thiên Vũ không có lên tiếng, mà là đổi không hướng phía người đó tới gần, không để lại dấu vết điều động trong cơ thể hồn lực. Hắn tin tưởng phán đoán của chính mình. Thế nhưng ngay tại lúc này, người đó tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, trong tay hồn đạo pháo đột nhiên đình chỉ phóng ra, đứng thẳng người, xoay người, nhìn về phía Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ thấy, là một gương mặt tuổi trẻ, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, có thể cái kia phần dáng tươi cười, ở trong mắt Long Thiên Vũ rõ ràng tràn đầy mùi tà mị. Này là, tiếp theo một cái chớp mắt, người đó di chuyển, hắn trong nháy mắt dường như biến thành một đám bụi mù, không chỉ là hắn. Tại phương hướng bất đồng, còn có 8 thân ảnh đột nhiên phát động. Tổng cộng 9 người, hầu như là đồng thời bổ nhào về phía 9 vị huyết thần đi. Bọn hắn đều bị tốc độ nhanh vô cùng, trên người càng là lập tức đấu khải thoáng hiện, tất cả đều là tam tự đấu khải tầng thứ tồn tại. Một thân tu vị khí tức, càng là tất cả đều đạt đến phong hào đấu la mặt. Kinh khủng hơn là, nồng nặc tà ác khí tức từ trên thân chúng bung ra, trong lúc nhất thời. Nguyên bản vô cùng vững chắc huyết thần đại trận được ra ngoại giới tà ác khí tức trùng kích, rõ ràng chập chờn xuống. Chương 1103, tà hồn sư đánh lén. Không hề nghi ngờ, huyết thần đại trận là phi thường cường đại, thậm chí có thể nói là cả đấu la tinh cầu trên trận pháp mạnh mẽ nhất, nhưng nó cũng có được vấn đề của nó, cái kia chính là, trận pháp này chỉ có thể nhằm vào dị vị diện tồn tại. Cái kia thiên địa nguyên lực hình thành vị diện chi lực, chỉ biết bài xích ngoại lai giả. Mà đối với vị diện bản thân tồn tại sinh vật, cũng không có ảnh hưởng gì. Giờ này khắc này, đột nhiên này lao ra 9 bóng người, không hề nghi ngờ cũng không phải thuộc về Thâm Nguyên vị diện tồn tại, nhưng bọn hắn nhưng dùng không chùn bước tư thái, trực tiếp nhào về phía điều động trận pháp 9 vị huyết thần. Sự biến hóa này thật sự là quá đột nhiên đến tất cả mọi người trở tay không kịp. Mà cũng vừa lúc đó, sâu huyên thâm chỗ, một mực lạnh lùng quan sát đến thông đạo lối đi ra Hắc Đế cũng di chuyển. Nàng dẫn theo 6 Thâm Nguyên vương giả, hầu như là đồng thời hướng lối đi ra phát khởi trùng kích. Nội ứng ngoại hợp, trong ngoài trùng kích. Đúng, cái này là Hắc Đế cùng đợi cơ hội, đến từ chính bọn hắn người hợp tác mang tới cơ hội. Nguyên bổn đã ổn định thế cục, đột nhiên đột biến, đây là bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới. Cho dù là vô tình đấu la Tào Đức Chí cũng vạn vạn không nghĩ đến, tại đây như thế xa xôi trong núi tuyết, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện nội bộ địch nhân, nhưng lại trong cùng một lúc xuất hiện nhiều như thế. Minh kính đấu la Trương Huyễn Vân tại chủ trì đại cục, phản ứng của hắn lúc nhanh nhất, làm Long Thiên Vũ phát hiện không đúng thời điểm, trước tiên liền thông qua truyền âm nói cho hắn biết. Thế nhưng là, những địch nhân này phản ứng cũng rất nhanh, bọn hắn đồng thời đánh về phía liền vì huyết thần, đánh cho một cái trở tay không kịp. Phóng tới huyết nhất tam tự đấu khải sư kia nhếch miệng cười cười, sau lưng đột nhiên bay lên một đạo quang mang, thẳng đến Trương Huyễn Vân bay đi. Cái kia đốm sáng mới vừa xuất hiện, liền tóe ra cực kỳ nóng rực kim quang, nồng nặc kim loại khí tức điên cuồng bộc phát. Trương Huyễn Vân có thể nào không nhận ra, đây chính là một mai cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn A. Cái đồ vật này lực phá hoại, đủ để đem cả ngọn núi san thành bình địa. Huống chi, ở đây còn có như thế đông đảo huyết thần quân đoàn chiến sĩ. Căn bản liền do dự đều không có, Trương Huyễn Vân gương sáng lĩnh vực lập tức mở ra, trực tiếp đem mai cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn kia nuốt vào bên trong đó. Ở thời điểm này, vị này huyết thần quân đoàn trưởng liền cho thấy quyết đoán của hắn lực. Hắn thậm chí ngay cả nhìn đều không có lại nhìn chín vị huyết thần liếc mắt, đang dùng gương sáng lĩnh vực cắn nuốt mai định trang hồn đạo pháo đạn kia về sau, chợt lấy người, liền xông vào trong huyết thần đại trận bộ phận, mãnh liệt hất lên, mai định trang hồn đạo pháo đạn kia liền hướng phía dưới sông lên bảy thâm viên vương giả bay đi. Trương Huyễn Vân rất rõ ràng, loại khi này, hắn căn bản không có khả năng chiếu cố hai bên, chỉ có thể lựa chọn một bên đến phóng thích. Phía ngoài địch nhân tuy rằng cường đại, nhưng song lại còn có cả huyết thần quân đoàn đến đối kháng, mà bên trong địch nhân mới là đáng sợ nhất. Một khi lại để cho dùng Hắc Đế cầm đầu phần đông vực sâu vị diện cường giả lao tới, đó mới là thật tai họa ngập đầu. Cho nên, hắn ở đây dùng lĩnh vực thu nạp định trang hồn đạo pháo đạn về sau, không chút lựa chọn liền xuất hiện ở bên trong, dùng mai cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn này đến cản trở Hắc Đế nhóm cường giả. Cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn, đây chính là liền cực hạn đấu la cũng không nguyện ý chính diện đối mặt khủng bố công kích. Bằng không mà nói, lúc trước cái kia thập nhị cấp định trang hồn đạo pháo đạn làm sao có thể hủy diệt cả Sử Lai Khắc Học Viện A. Không hề nghi ngờ, lựa chọn của Trương Huyễn Vân là vô cùng chính xác. Một khi hắn ở bên ngoài bị ngăn cản, như vậy, vấn đề nội bộ chỉ biết lớn hơn. Thế nhưng là, lúc này, chín vị huyết thần gần như cùng lúc đó bị trùng kích. Phản ứng của Long Thiên Vũ là nhanh nhất một người, hắn rốt cuộc tại tự mình phát hiện tên kia địch nhân vọt tới huyết bát trước người lúc đem ngăn cản. Cuồng phong bạo tuyết giống vậy công kích ngăn trở đối thủ, nhưng người này thực lực của địch nhân cũng phi thường cường hãn. Một vòng màu xám cho sương mù từ trên người đối phương đồng một tiếng nổ tung, từ trên thân Long Thiên Vũ phóng thích ra băng tuyết lập tức đã bị phủ lên đã thành màu xám, sau đó tiếng rít chói tai. Sợ hai đau buồn số âm thanh liền quay chung quanh hướng về phía Long Thiên Vũ. Ta hồn sư. Long Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải trước người giơ lên, một đạo màu băng lam băng truy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Băng truy dâng lên nháy mắt, kỳ diệu một màn xuất hiện. Trong không khí chín loại thiên địa linh khí lập tức phân ra một đạo, rơi vào băng truy phía trên, khiến cho cái kia băng truy bỗng nhiên biến lớn. Tất cả tà ác khí tức trong phút chốc toàn bộ đông lại, băng linh dẫn đạo. Huyết thần quân đoàn có thể chấn thủ thâm nguyên vị diện đạt tới 6.000 năm, tự nhiên là không phải tầm thường, nhất là những thứ này một mực dùng gia tộc truyền thừa tiến hành bảo vệ các cường giả, càng là không cường đại. So với việc bình thường hồn sư, sự cường đại của ta hồn sư chủ yếu hơn ở chỗ quỷ dị, nhưng đối mặt chính thức cường đại hồn sư, bọn hắn phương diện này cũng không thể chiếm được nhiều ít hơn gió. Ta hồn sư kia sắc mặt quả nhiên biến đổi, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Hắn là đến tập kích đấy, lại không nghĩ lúc này nộp mạng. Làm băng linh khí tức kia rót vào thời điểm, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình dường như đều muốn bị đông lạnh tựa như. Cả người tà hồn sư pháp môn trên diện rộng bị suy yếu. Long Thiên Vũ không có truy kích, trước mặt băng trụy như thiểm điện bay ra, kẹp theo băng linh khí tức, thẳng đến một bên kia khác một tà hồn sư bay đi. Lúc này, cứu viện chín vị huyết thần mới là trọng yếu nhất, này vài tên xảy ra bất ngờ tà hồn sư. Ưu thế lớn nhất là đột nhiên, một khi đã mất đi đột nhiên tính, tại đây chân có mấy vạn huyết thần quân đoàn chiến sĩ trong đám người, liền coi như bọn họ là tam tự đấu khải sư cũng không chiếm được tốt gì. Hiện tại đã sớm không là một vị phong hào đấu la liền có thể ở trong đại quân chia rẽ niên đại, cường đại hồn đạo khí bắn một lượn, coi như là đỉnh cấp hồn sư cũng phải vì đó đau đầu. Chính tà hồn sư này toàn lực xuất kích, vì cái gì? Chính là cho nội bộ đám Thâm Nguyên Vương giả sáng tạo cơ hội. Một đạo nhạt bóng người màu xanh lục, cũng là tốc độ nhanh nhất một tà hồn sư, cơ hồ là trong hô hấp đã đến trước mặt Huyết Nhất. Trên đầu của hắn không biết lúc nào hơn nhiều màu xanh lá khăn trùm đầu, chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mũi, nhìn không tới tướng mạo, một đôi tròng mắt hoàn toàn là màu xanh đậm, trên người đấu khải màu sắc thanh bích trong mang theo màu tím nhàn nhạt, người còn chưa tới, một mùi tanh hôi cũng đã từ trên thân hắn tán phát ra. Hai tay quét qua, hai thanh liêm đao vậy vũ khí vung chạm mà ra, trên không trung như là hai cái thanh bích sắc dài như rắn, hướng Huyết Nhất cuốn tới. Không hề nghi ngờ, Huyết Thần đại trận chân chính hạch tâm chính là Huyết Nhất, hơn nữa là tuyệt đối hạch tâm. Chỉ cần Huyết Nhất bên này bị dao động, đại trận tự nhiên thì không thể duy trì tiếp. Cho nên, ta hồn sư này, vừa lên tới ra tay chính là toàn lực ứng phó. Huyết Nhất lạnh lùng nhìn cái kia hai đạo quét sạch hướng mình hào quang màu xanh biếc, trong mắt hàn ánh lấp lóe, hắn xác thực không nghĩ tới, đang cùng Thâm Nguyên vị diện loại quan hệ này đến nhân loại sinh tử tồn vong trong chiến tranh, nội bộ nhân loại vậy mà lại xảy ra vấn đề. Những thứ này điên cuồng tà hồn sư, vậy mà lựa chọn cùng Thâm Nguyên vị diện liên thủ. Khó trách Thâm Nguyên vị diện có thể đột nhiên đánh vỡ chủ thông đạo, khởi xướng xưa nay chưa từng có Thâm Nguyên triều tịch, không thể nghi ngờ. Đây hết thể là sớm, có dự mưu, thánh linh giáo, vậy mà dám can đảm cùng Thâm Nguyên vị diện cấu kết cùng một chỗ. Đây quả thật là muốn đem cả đấu la đại lục thế giới hủy diệt ta. Buồn cười, có ít người lại vẫn nuông chiều những thứ này điên cuồng căn bản liền nhân loại tồn vong cũng không để ở trong mắt tà ác tồn tại. Trong hai tròng mắt của Huyết Nhất, tỏa ra cái kia hai đạo thanh bích sắc quang ảnh, nâng lên tay trái của chính mình. Một thanh dài ước chừng 4 thước trường kiếm xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Duy trì lấy Huyết Thần đại trận đồng thời, hắn tả thủ kiếm nhẹ đồng vung chạm mà ra. Nhìn qua, một kiếm này chém ra không một động tinh khí, càng là không có nửa điểm năng lượng ngoài tràn. Thế nhưng là, tên kia mang theo màu xanh lá khăn trùm đầu tà hồn sư nhưng là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, làm Huyết Nhất chém ra một kiếm này thời điểm, cả người hắn giống như là biến mất tựa như. Tại biến mất trong quá trình, hoàn toàn dung nhập đến trong hoàn cảnh chung quanh. Trong không khí tất cả thuộc tính nguyên tố trong khoảnh khắc đều trở thành nhất bộ phân của hắn, đều bị hắn chỉ dẫn. Hắn không phải là đang duy trì Huyết Thần đại trận sao? Làm sao còn có như năng lực này? Hơn nữa, hắn tinh thần lực. Chương 1104, khổ chiến. Hai đạo thanh bích sắc trường xa lập tức vỡ vụn, mà vừa đến kiếm vô hình ý cũng lặng yên đã rơi vào trên thân tà hồn sư kia. Tà hồn sư chỉ tới kịp cầm trong tay một đôi liêm đao ngăn cản ở trước ngực, tiếp theo một cái trước mắt, liêm đao vỡ vụn, trước ngực đấu khải mảng lớn tán loạn, nghiền nát, toàn bộ người cũng là bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ở mặt nạ của chính mình bên trên. Thánh linh giáo đối với vị đường môn môn chủ này, đấu la điện điện chủ, suy đoán của vô tình đấu la đã cao vô cùng. Nhưng bọn hắn cũng đồng thời biết rõ. Tưởng muốn duy trì Huyết Thần đại trận loại điều động này vị diện chi lực bảng trận pháp lớn cần hạng gì năng lượng, nhưng như cũ còn đánh giá thấp vị này. Đang duy trì đại trận trong quá trình, hắn vẫn còn có dư lực, hơn nữa chỉ một cú đánh, liền trọng thương người này chịu trách nhiệm đánh lén, tu vi chừng siêu cấp đấu la tầng thứ tam tự đấu khải sư. Tu vi đến tầng thứ nhất định về sau, ưu thế của tà hồn sư căn bản không còn tồn tại. Huyết Nhất trên mặt toát ra một tia tiếc nuối. Người này đánh lén hắn tà hồn sư tu vi đúng là vẫn còn rất mạnh, hắn vốn tưởng rằng một kiếm có thể chém giết đối phương đâu rồi, hiện tại xem ra, hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Lúc này, mặt khác chúng vị huyết thần cũng toàn bộ đều bị đánh lén. Xác thực, nếu như là dưới tình huống bình thường, đối với bọn hắn mà nói, phần này đánh lén sẽ là chí mạng, bọn hắn rất khó rảnh tay đi đối kháng. Nhưng tình huống hiện tại nhưng phải đỡ một ít, sinh mệnh chi trùng phản hồi. Để cho hắn đám tại khởi động Huyết Thần đại trận lúc tiêu hao sinh mệnh lực được để khôi phục, tương đối mà nói, còn có mấy phần dư lực có thể ứng đối. Huyết nhị, huyết tam đều thuận lợi chặn công hướng mình tà hồn sư. Sau đó ít tà hồn sư này liền bị đến từ chính các cường giả Huyết Thần quân đoàn chặn đường cùng công kích. Nhưng mà, mó bốn đến tình huống của huyết cửu mấy vị huyết thần này sẽ không lạc quan như vậy rồi. Huyết bát là may mắn nhất một người. công kích nàng tà hồn sư kia bị Long Thiên Vũ trước tiên ngăn cản. Tình huống của huyết cửu vô cùng nhất tràn đầy nguy cơ, công kích hắn tà hồn sư này, tu vi còn ở phía trên hắn. Mà trên thực tế, Thánh Linh Giáo đang bày ra lần này thời điểm công kích, thực chính là muốn công phá điểm cũng không phải là vô tình đấu la Tào Đức Chí chỗ đó. Đối với kia huyết thần hắn, bọn hắn ôm có thể ảnh hưởng đến tốt nhất, không thể ảnh hưởng đến cũng đủ để hấp dẫn huyết thần quân đoàn chú ý lực gây ra hỗn loạn. Chân chính điểm đột phá, ngay tại huyết cửu nơi đây. Thánh Linh Giáo đối với huyết thần quân đoàn nghiên cứu đã không phải là một ngày, hai ngày. Bọn hắn có thể tiềm phục tại nơi đây, chính là chờ đợi hôm nay cơ hội này đã đến. Thậm chí đối với tại huyết thần đại trận đều có được nhất định được nghiên cứu. Trong huyết thần doanh, tu vi yếu nhất tất nhiên là huyết cửu, mà công kích huyết cửu tà hồn sư này, tu vi thậm chí càng đang công kích huyết nhất cái vị kia phía trên, toàn lực nhất kích, tình thế bắt buộc. Huyết thần đại trận nhất định phải 9 người chủ trì, hơn nữa không phải tùy tiện cái gì phong hào đấu la đều có thể chủ trì, đây là phải đi qua nhiều năm phối hợp, diễn luyện mới có thể hoàn thành. Bởi vậy, chỉ cần có thể đánh tan huyết cửu một điểm này, tương tự có thể làm cho huyết thần đại trận tan vỡ. Thánh Linh Giáo cho tới bây giờ không nghĩ tới phải lấy thực lực bản thân cùng huyết thần quân đoàn đối chiến, nay phải hoàn toàn là một quân đoàn lực lượng. Bọn hắn phải làm, chính là đem Thâm Nguyên Vị Diện lực lượng đưa ra, lại để cho Thâm Nguyên Vị Diện cùng huyết thần quân đoàn cùng chết, thậm chí cả lại để cho Thâm Nguyên Vị Diện tương lai cùng toàn bộ nhân loại thế giới sinh ra một cuộc lề mề đại chiến. Vô luận là ai thua ai thắng, không thể nghi ngờ đều sinh linh đồ thán, mà cái này là Thánh Linh Giáo muốn thấy nhất kết quả. Hết thể cảm xúc tiêu cực, tử vong oán linh, đều là bọn hắn hấp thu chất dinh dưỡng. Xuất hiện tại trước mặt huyết cửu là một gã mặt nạ bảo hộ lụa đen nữ tử. Khi nàng phát động thời điểm, trên người huyết thần quân đoàn quân trang liền nghiền nát biến mất. Toàn thân đấu khải cũng là đen xì như mực, bên trong lưu chuyển lên vầng sáng màu tím. Vũ khí của nàng là một thanh trường kiếm, một thanh toàn thân trường kiếm màu tím đen, không có hữu năng lượng thả ra ngoài. Nhưng sau lưng nàng đồng thời còn có một màu tím đen có tam đôi xí bảng quang ảnh lơ lửng. Nếu như Nguyên Ân Dạ Huy ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, sau lưng cô gái này thân ảnh của, chính là Đoạ Lạc Thiên Sứ, hơn nữa còn là cao tầng thứ đẳng cấp Đoạ Lạc Thiên Sứ, lục dược, đại biểu cho phong hào đấu la cấp độ. Mà vị này, còn xa xa không phải là thông thường phong hào đấu la. Trong tay ám hắc ma kiếm hướng chung quanh lập tức chém ra bát kiếm. Trên người chín hồn hoàn cũng theo đó hiện ra rõ ràng, 6 hắc 3 hồng, lúc này lấp lánh là xếp đặt tại vị trí thứ 5 màu đen hồn hoàn. Bát kiếm vung chạm mà ra, 8 phiến đen xì như mực cánh cửa ánh sáng liền xuất hiện ở chung quanh, chặn tất cả huyết thần quân đoàn các chiến sĩ ánh mắt, mà từ nơi này 8 phiến trong cửa lớn, từng cái chiều cao vượt qua 5 mét, cao độ vượt qua 3 mét, có 3 cái đầu lâu cự khuyển điên cuồng lao ra, bọn họ 3 đầu phân biệt phun băng. Hỏa cùng bóng tối 3 loại thuộc tính năng lượng quang diễm. Hướng chung quanh tàn sát bừa bãi lao ra. Địa ngục chi môn, địa ngục tam đầu khuyển triệu hoán. Đồng dạng hồn kỹ Nguyên Ân Dạ Huy cũng có, nhưng cùng người trước mắt này so sánh với, kém lại không thể đạo lý nhớ. Mà khi này 8 phiến địa ngục chi môn xuất hiện thời điểm, từ người đàn bà kia hướng trên đỉnh đầu dài ra hai như là dê rừng giống vậy rác, sừng dài 4 lượn xoay quanh mà lên, mũi nhọn chỉ thiên. Trong tay ám hắc ma kiếm hào quang tỏa sáng, không có bất kỳ kỹ xảo, trực tiếp một kiếm tựa như huyết cửu chém tới. Huyết cửu chỉ cảm thấy mình rõ ràng hẳn tại quân đoàn đại bộ đội bảo hộ bên trong, có thể giờ này khắc này đã có loại một mình một người đối mặt người trước mắt này cảm giác. Tà hồn sư trên mặt có mặt nạ màu đen vật che chắn, chỉ lộ ra chân mày bộ phận, cô ấy là mặt nạ màu đen mặt ngoài, còn có màu tím nhạt hoa văn, thần bí mỹ lệ, nàng một đôi mắt cũng rất đặc biệt. Lúc này hoàn toàn là thâm thúy màu tím, như là vực sâu bình thường câu hồn lay động phách, dù cho chỉ là nhìn lên một cái, đều có loại lại để cho linh hồn người lom sâu cảm giác. Trường kiếm lập tức đã đến trước mặt huyết cửu sắc mặt đại biến. Trong mọi người, tu vi của hắn yếu nhất, có thể duy trì lấy huyết thần đại trận cũng đã là toàn lực ứng phó, căn bản không có dư lực đến ứng đối công kích, huống chi, công kích hắn vị này, thực lực hay là mạnh mẽ như vậy. Ngay trong nháy mắt này, huyết cửu trong đầu thoáng hiện qua vô số ý niệm trong đầu, mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, trong mắt huyết quang bắn ra, trên người dâng lên tầng một quang diễm. Tại không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, hắn lập tức đốt lên mình sinh mệnh chi hỏa. Bất luận cái gì hồn sư tu vi vượt qua ngũ hoàng trở lên, đều có nhen nhóm bản thân sinh mệnh chi hỏa năng lực. Sinh mệnh chi hỏa có thể lập tức lại để cho tu vi tăng lên trên diện rộng, nhưng sinh mệnh chi hỏa nhiên liệu nhưng là sinh mệnh lực cùng bản thân tiềm năng A. Một khi thiếu đốt, ở trong rất ngắn thời gian sẽ xuất hiện sinh mệnh tiêu hao, cho đến tử vong. Huyết cửu thấy rất rõ ràng, bên trong đám thâm huyên vương giả đánh lén, nếu như một tua này ngăn cản không được, đối với huyết thần quân đoàn mà nói, chính là tai họa ngập đầu, cho nên, vô luận trả giá ra sao, cũng không thể lại để cho huyết thần đại trận tan vỡ, dù là trả giá tánh mạng của chính mình. Từ lúc trở thành một người dự bị huyết thần thời điểm, hắn liền đã có giác ngộ như vậy. Cần thời điểm, mỗi một huyết thần quân đoàn chiến sĩ, đều nguyện ý vì thủ hộ thâm viên thông đạo mà trả giá tánh mạng của chính mình, cho nên, giờ khắc này, trên mặt hắn không có bi thương và thống khổ, nhưng lại có mỉm cười thản nhiên. Đây là thuộc về vinh quang của hắn, thuộc về hắn với tư cách tiền nhiệm vinh quang của huyết cửu. Huyết nhị mới vừa đánh lui công kích mình tà hồn sư, lúc này không khỏi hai con ngươi một mảnh đỏ bừng. Thế nhưng là, với tư cách huyết thần đại trận một trong những hoạch tâm, hắn hiện tại cũng không làm gì được. Huyết mạch tương liên, coi như là có địa ngục chi môn vật che chắn, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được con trai sinh mệnh lực tại trước nay chưa có thăng hoa, điều này có ý vị gì, hắn thật sự là rất rõ. Thánh khiết sinh mệnh chi hỏa quay chung quanh, huyết cửu than nhẹ một tiếng, giơ tay phải lên, trường mâu lăng không hiện hiện, mang theo tầng một tựa như thánh quang giống như hào quang, bấm tại chuôi này ám hắc ma kiếm phía trên. Giòn minh thanh ở bên trong, trường mâu cùng thân thể của huyết cửu đồng thời rung mạnh, trong mắt của hắn cũng không nhịn lấy làm kinh ngạc. Cho dù là tại đốt lên sinh mệnh hỏa diễm dưới tình huống, hắn vậy mà vẫn còn có chút ngăn không được công kích của tà hồn sư này. Có thể thấy được đối thủ tu vi cực cao, vượt rất xa tầng thứ của hắn. Đồng dạng là tam tự đấu khải sư, này thực lực sai biệt to lớn, lại đến như vậy. Chương 1105, hy sinh thiêu đốt. Huyết cửu trong nháy mắt liền dĩ nhiên minh bạch, xuất hiện tại trước mặt chính mình vị này, tu vi rất có thể đã đạt đến 97 cấp trở lên tiêu chuẩn. Cấp 95 vì siêu cấp đấu la, cấp 95 trở lên, có một bước một thang trời lời nói, mỗi chênh lệch nhất cấp, thực lực đều có chênh lệch cực lớn. Hơn nữa, ta hồn sư này vũ hồn, cũng là tột cùng nhất cái loại này. Trong tình huống một chọi một, cha mình huyết nhị 97 cấp tu vi, đều chưa chắc có thể áp chế ngự được đối phương. Hết thể ý niệm trong đầu đều trong nháy mắt từ trong đầu hiện lên, huyết cửu há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, này ngụm máu tươi trong không khí rõ ràng bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một mảnh kim hồng sắc quang diễm đã rơi vào hắn trường mâu kia phía trên, trong chốc lát, trường mâu trên tóe ra một loại khó có thể hình dung ánh sáng chói lọi. Cho dù là tà hồn sư kia, trên mặt đều lộ ra vẻ chần chờ. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ vang tại địa ngục chi môn bên ngoài không ngừng nổ vang. Cứ việc vị này tu vi cao tuyệt, huyết thần quân đoàn lực công kích cũng là không phải tầm thường, nàng địa ngục chi môn không hề có thể kiên trì thời gian quá dài. Ám hắc ma kiếm ô quang lóe lên, nàng trên đỉnh đầu một đôi sừng dài lập tức biến thành ám tử ba kiếm cùng huyết mâu đụng vào nhau nháy mắt, không gian chung quanh đều vặn mèo. Trên thân huyết cửu tam tự đấu khải từng khúc nghiền nát, ầm ầm nổ vang, hóa thành một mảnh kim trúc phong bạo mệ tổ sở tỏm hướng tà hồn sư kia thổi quét mà đến, mà trên thân chính hắn, hầu như tất cả lỗ chân lông đều có huyết vụ bắn ra mà ra, những huyết vụ này gia nhập vào cái kia thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa ở bên trong, lập tức lại để cho sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Tà hồn sư trong mắt màu tím trong hiện lên vẻ kinh dị. Nguyên bản nhất định phải được công kích, nhưng bởi vì đối thủ ra ngoài dự liệu ương ngạnh mà trở nên khó khăn. Nàng ám hắc ma kiếm kia không thể không phản hồi tự bảo vệ mình, hóa thành một mảnh ám màn ánh sáng màu tím chặn công kích của huyết cửu. Mà đúng lúc này, tám phiến địa ngục chi môn ở bên trong, ba cánh cửa gần như cùng lúc đó nghiền nát, mấy đạo lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức hướng trên thân tà hồn sư đánh thẳng tới. Không hổ là huyết thần. Âm thanh lạnh như băng không tình cảm chút nào chấn động, nhưng mang theo một cỗ kỳ dị tà mị. Ám thân ảnh màu tím đột ngột từ mặt đất mọc lên, giữa không trung, một đạo màu tím đen khe hở bỗng nhiên mở, này vị trí tại vọt người đồng thời, trong tay ám hắc ma kiếm đột nhiên chém ra. Trên người thứ 9 hồn hoàn hảo quang tỏa sáng. Trên bầu trời chỉ là một ảm, kia thân ảnh của 8 tà hồn sư hắn đồng thời hóa thành tử mang, trong khoảnh khắc biến mất ở trong khe hẹp kia. Mà ánh mắt của nàng thì là nhìn thật sâu huyết cửu liếc mắt về sau, cũng biến mất ở trong khe hẹp kia. Huyết cửu chú ý lực vẫn luôn trên người nàng, cuối cùng hai con ngươi đối mặt một chớp mắt kia, không biết vì cái gì, đột nhiên hắn có gan kỳ dị cảm thụ, cặp kia không cảm tình chút nào hai con ngươi, sâu đậm đóng dấu ở hắn chỗ sâu trong óc. Nhưng hắn ngay lập tức sẽ chẳng quan tâm những thứ này, trên thân hắn sinh mệnh chi hỏa đã thiêu đốt cực kỳ tràn đầy, vào giờ phút này hắn, có thể nói là từ lúc chào đời tới nay thời khắc cường đại nhất, thế nhưng là, phần này cường đại, lại không thể đình chỉ. Miệng lớn, búng máu tươi không ngừng từ huyết cửu trong miệng phun ra, hắn sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt càng phát ra tràn đầy, rót vào trong huyết thần đại trận, khiến cho đại trận chịu vững chắc. Mặt khác chư vị huyết thần, từ máu bốn về sau, mỗi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, nhưng may mắn lúc trước sinh mệnh chi trùng phản hồi, cuối cùng là không có người tại mới vừa tà hồn sư trong đánh bất ngờ vẫn lạc. Huyết thần đại trận tại chập chờn đồng thời, cuối cùng không có tan vỡ. Thế nhưng là, lúc này huyết cửu thiêu đốt lên sinh mệnh hỏa diễm đã không đảo ngược rồi, trên thân hắn sinh mệnh chi hỏa đã nhen nhóm đã đến loại trình độ này, chắc chắn triệt để đốt sạch sẽ, đem thân thể của hắn, thậm chí là linh hồn hoàn toàn thiêu đốt về sau mới có thể dập tắt. Hai hàng nước mắt theo khuôn mặt của huyết nhị dòng nước chảy mà xuống, hắn chỉ có một đứa con trai như vậy, vô luận ngày bình thường đối với nhi tử đến cỡ nào nghiêm khắc, là một tên phụ thân. Mắt nhìn con mình sẽ chết ở trước mặt chính mình nhưng cũng không làm gì được, có thể nghĩ, giờ này khắc này tâm tình của hắn đến cỡ nào thống khổ. Tâm của huyết nhị, hoàn toàn là tan vỡ trạng thái. Nhưng hắn thấy, nhưng là cái kia không ngừng hộp máu nhi tử mỉm cười trên mặt. Huyết cửu phảng phất là tại hướng hắn nói ra, cha, ta không cho ngươi mất mặt, chưa cho chúng ta huyết thần doanh mất mặt. Thế nhưng là, đối với huyết nhị mà nói, đây hết thảy đều không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng, con của chính mình có thể sống a. Chúng khí tức của vị huyết thần tất cả đều trở nên không ổn định, nhất là khoảng cách huyết cửu gần đây huyết bác. Giờ này khắc này, nàng cảm giác không phải là trong hai tròng mắt đôi mắt đẫm nước mắt. Nàng biết, huyết cửu cho tới nay đều rất thích nàng, cũng vẫn luôn đang theo đuổi nàng. Nhưng tiêu căng tự mãn nàng mỗi lần đều nói cho hắn biết, chỉ cần ngươi trở nên mạnh hơn ta đánh, ta cho ngươi một cơ hội. Huyết cửu một mực đang cố gắng. Không chịu thua huyết bát cũng phía trước tiến, hắn thủy chung cũng không thể vượt qua tu vi của nàng. Mà giờ này khắc này, mắt thấy tánh mạng của huyết cửu ánh sáng chói lọi đã thiêu đốt đến đỉnh điểm, khoảng cách dập tắt càng ngày càng gần thời điểm. Trong lòng huyết bát chỉ có vô tận hối hận, hối tiếc, vì sao mình muốn cao ngạo như vậy, vì cái gì không sớm một chút đáp ứng hắn. Ánh mắt của huyết cửu từ trên thân phụ thân chuyển di đến trên người huyết bát, hắn tuy rằng một mực đang hộp máu, nhưng dáng tươi cười nhưng trở nên càng phát ra ôn hòa, đã không có khi trước kiêu ngạo, chỉ có ôn nhu nhìn chăm chú. Hắn chỉ nghĩ tại chính mình nhân sinh thời khắc cuối cùng, vững vàng nhớ kỹ thân ảnh trước mặt, dùng chính mình cuối cùng ánh sáng chói lọi, chúc phúc nàng. Huyết thần đại trận gặp đại biến, mà đại trận ở trong từ lâu triển khai một cuộc sinh tử đại chiến. Kịch liệt nổ vang đi đôi với kinh khủng kim trúc phong bạo mệ tổ sở tỏm quyết định chỉnh đốn trong thâm nguyên thông đạo tàn sát bừa bãi, bộc phát. Không mấy thâm nguyên sinh vật bị xé thành mảnh nhỏ. Cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn uy năng thật sự là quá kinh khủng, thậm chí đã vượt qua đám thâm nguyên sinh vật nhận thức. Tại 6.000 năm trước, chúng tuy rằng cũng từng đối mặt qua nhân loại loại này siêu cấp vũ khí, nhưng lúc đó, nhân loại liên quân vì không nộ thương, cũng không có phạm vi lớn sử dụng. Mà lúc này, tại trong thâm nguyên thông đạo, nhưng hoàn toàn không có nộ thương khả năng. Cho nên, làm cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn kia bị Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân bỏ tới đây nổ tung thời điểm, một lần liền chặn 7 vị thâm viên vương giả xung phong thân ảnh. Sau lưng cánh mở ra, hóa thành bóng tối màn trời, Hắc Đế đem mặt khác 6 thâm viên vương giả tất cả đều thủ hộ phía sau lưng mình. Hắc Phệ Ma Vụ toàn diện nở rộ, cùng cái kia điên cuồng tàn phá bừa bãi kim trúc phong bạo mệ tổ sở tỏm đụng vào nhau. Vì giữ được kia 6 thâm viên vương giả hắn, nàng không được không chính diện ngăn cản cựu cấp định trang hồn đạo pháo đạn bạo tạc lực. Ở đằng kia điên cuồng năng lượng trùng kích phía dưới, dùng tu vi của Hắc Đế, khí tức cũng không khỏi vì chi hạ thấp rất nhiều. Loại này bạo phát tính năng lượng, Hắc Phệ Ma Vụ cũng không cách nào hấp thu. Mượn phần này hòa hoãn, Trương Huyễn Vân cùng Đường Vũ Lân đã tụ hợp tại một chỗ. Trương Huyễn Vân trầm giọng hướng Đường Vũ Lân vội vàng nói ra, người giữ vững vị trí ở giữa, mặt khác không cần lo cho. Hết thể có ta. Vừa nói, trên thân Trương Huyễn Vân xếp đặt tại vị trí thứ 7 hồn hoàn hào quang tỏa sáng, tại sau đầu hắn gương sáng lập tức phóng đại, trong chớp mắt cũng đã hóa thành một mặt đường kính vượt qua 100 mét cự cái gương lớn, Trương Huyễn Vân bản thân hư ảo tan ra vào bên trong đó. Gương sáng thân phận thật sự. Đường Vũ Lân thở sâu, trầm giọng quát, Lụa Hoa, các vị, giúp ta. Đi đôi với hắn hét lớn một tiếng, một đạo đạo quang ảnh nhao nhao từ trên thân hắn tách ra, chính là lúc trước từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn mà bắt đầu đi theo hắn chúng vị thực vật hệ hồn thú. Dùng Lụa Hoa tuyệt cầm đầu, kể cả liệt hỏa hạnh tiểu sơ tiểu hỏa, bát giác huyền băng thảo tiểu băng, mặc ngọc thần trúc mặc mặc, địa long bí đỏ dưa dưa cùng với vọng xuyên thu thủy lộ tiểu thu. Lục đại thực vật hệ hồn thú, tu vi đã sớm đều tại 10 vạn năm trở lên, càng là mở ra linh trí. Từ theo bọn nó đi theo đường Vũ Lân sau này, một mực liền cảm thụ được tự nhiên chi trùng khí tức tại đường Vũ Lân tinh thần chi hải trong nuôi dưỡng. Này lục đại thực vật hệ hồn thú đều lúc mặc dù rất ít liên hệ với đường Vũ Lân, nhưng phát ra từ nội tâm may mắn lựa chọn ban đầu. Lúc ban đầu thời điểm, chúng đi theo đường Vũ Lân rời đi mục đích, chính là vì có thể hấp thu một ít sinh mệnh chi trùng khí tức, do đó để cho nó đám có thể vững chắc tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn tăng lên dài làm căn cơ, sẽ tìm đột phá cơ duyên. Nhưng rất nhanh, chúng liền phát hiện, tại đường Vũ Lân trong cơ thể lấy được chỗ tốt, xa xa không chỉ sinh mệnh chi trùng một điểm này. Đường Vũ Lân bản thân huyết mạch khí tức chi nồng hậu dày đặc, hầu như đã vượt qua bọn họ nhận thức, chúng giật mình phát hiện, tu vi của đường Vũ Lân mỗi một lần tăng lên, nhất là tại long hoạch hình thành về sau, nồng nặc kia khí huyết chi lực cọ rửa thân thể của bọn hắn, chỗ mang cho chúng chất dinh dưỡng thậm chí muốn so với băng hỏa lưỡng nghi nhãn càng thêm nồng hậu dày đặc. Đây là hai loại năng lượng khác nhau, băng hỏa lưỡng nghi nhãn là cao cấp nhất thiên địa chi linh, mà trên thân đường Vũ Lân thì là nồng đậm nhất sinh mệnh thể năng lượng, kim long vương huyết mạch khí tức đối với ảnh hưởng của chúng, tại trước mắt giai đoạn này còn xa hơn vượt qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng đã không hề là thuần túy hồn thú, tu vi vượt qua 10 vạn năm có thể hóa thân trưởng thành, chúng cũng muốn mô phỏng loài người huyết mạch, loài người hết thể mà thành lập, do đó điều động thiên địa chi lực của chính mình, coi như là không tuyển chọn trùng sinh trưởng thành, quá trình này cũng là cần thiết. Chương 1106, Mượn Linh. Mà bọn hắn tu luyện chỗ khó khăn nhất, ngay tại ở huyết mạch khí tức khó có thể bắt trước, đường Vũ Lân nồng đậm huyết mạch khí tức, quan chú cùng làm dịu thân thể của chúng, để cho nó đám trong lúc vô hình đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, sơ bộ vững chắc nhân hình của chính mình thể. Đương nhiên, chúng không chỉ là cố gắng, năng lượng là thủ hàng đấy, tại đạt được đồng thời, chúng đã ở lặng yên trả giá. Đường Vũ Lân vì cái gì tinh thần lực có thể tăng lên nhanh như vậy liền có thể bắt đầu cảm nhận được các loại thiên địa chi linh nguyên tố tồn tại, này cùng các vị thực vật hệ đám đại năng có trực tiếp quan hệ. Chúng đem chính mình đối với nguyên tố thân hòa lực hoàn toàn cởi mở cho đường Vũ Lân, để cho hắn tinh thần lực có thể lại càng dễ đi tìm hiểu những nguyên tố này bổn nguyên, do đó tự mình thăng hoa, tinh thần lực tăng lên tốc độ tự nhiên cũng liền tùy theo trên diện rộng tăng cường. Đồng thời chúng bản thân đều có cực kỳ thuần túy năng lượng sinh mạng tồn tại, chúng cũng sẽ không cắt đem chính mình sinh mệnh năng lượng lặng yên dung nhập vào đường Vũ Lân trong cơ thể, từ dưỡng thân thể của hắn. Có thể nói, sinh mệnh chi trùng khí tức trải qua bọn họ loại bỏ về sau, càng thêm thích hợp đường Vũ Lân hấp thu. Mà hết thể này, đều là tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong hoàn thành. Bởi vậy, đường Vũ Lân mặc dù không có như cùng bạn bè ban đầu ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong phục dụng thiên tài địa bảo, trên thực tế hắn dần dần đạt được chỗ tốt nhưng là lớn nhất, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tiếp đột phá, còn không có nỗi lo về sau. Giờ này khắc này, lục đại thực vật hệ thập vạn niên hồn thú đồng thời xuất hiện, khí tức so với lúc trước đã là hoàn toàn khác biệt. Mỗi một vị chung quanh thân thể đều bay lên chính mình thuộc tính hình thành lĩnh vực. Lụa Hoa tuyệt tại đường Vũ Lân ngay phía trước, trên người tản ra nhàn nhạt hồng nhạt vầng sáng. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh vốn có chút đục ngầu không khí lập tức chợt thanh tỉnh. Đã liền Trương Huyễn Vân nghe thấy đến trên người hắn tản ra mùi thơm đều có loại tinh thần đại chấn cảm giác. Lụa Hoa tuyệt tên đầy đủ hẳn gọi là ưu hương khỉ la tiên phẩm, chính là tiên thảo chi vương, từ cấp độ bên trên mà nói, còn muốn tại Lam Ngân Hoàng của đường Vũ Lân phía trên. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn cái loại địa phương đó, nó có thể làm cho tất cả tiên thảo đám chịu thần phục, có thể nghĩ, hắn bản thân là như thế nào tồn tại. Đừng nhìn vị này không có trực tiếp năng lực chiến đấu, nhưng hắn phụ trợ năng lực, nhưng là bất kỳ tiên thảo chỗ không cách nào so sánh. Liệt hỏa hạnh kiều sơ tại đường Vũ Lân bên trái đằng trước, nóng rực hồng sắc quang vượng lan tràn, hỏa nguyên tố hào quang nở rộ, bát giác huyền băng thảo tại đường Vũ Lân phải phía trước, màu u lam vầng sáng lan truyền, hàn ý lạnh lạnh, hắn cùng với liệt hỏa hạnh tiểu sơ rõ ràng là hoàn toàn đối lập thuộc tính, có thể lúc này lại có gan hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở bên trong, chúng nhìn như đối lập, trên thực tế nhưng thông qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn sớm đã hoàn thành âm dương điều hòa, hai người cùng một chỗ, chẳng những sẽ không lẫn nhau suy yếu, ngược lại sẽ trên diện rộng tăng, thăng hoa. Địa Long Bí Đỏ cùng Mặc Ngọc Thần Trúc tại trái phải của đường Vũ Lân nghiêng phía sau, riêng phần mình tản ra màu vàng cùng màu xanh lĩnh vực hào quang, vọng xuyên thu thủy lộ tại đường Vũ Lân chính phía sau, nhàn nhạt bạch sắc quang chóng mặt từ trên thân nó khuyết tán ra. Sáu đại tiên cây cỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã xâm nhập lĩnh vực, phóng xuất ra mình gương sáng thân phận thật sự Trương Huyền Vân, chứng kiến một màn trước mắt này cũng không nhịn trợn mắt há hốc mồm. Hắn tự hỏi đối với suy đoán của đường Vũ Lân đã là càng ngày càng cao, thậm chí là cao đã đến vượt qua chính mình vốn là muốn giống như. Nhưng hiện tại xem ra, phần này phỏng đoán vẫn là chưa đủ khả năng. Đường Vũ Lân muốn so với trong tưởng tượng của hắn càng cường đại hơn. Đây là cái gì? Cảm giác đều không phải nhân loại, nhưng có thể hóa thân thành người hình, cũng đủ để chứng minh chúng là như thế nào tồn tại. Này nhưng là chân chính thập vạn niên hồn thú A. Tại đương kim hồn thú gần như diệt tuyệt trên đấu la đại lục, đừng nói là 6 vị, coi như là một vị thập vạn niên hồn thú cũng rất khó được gặp. Từng vòng quần sáng từ đường Vũ Lân dưới chân bay lên, màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, lục màu vàng, cam màu vàng, 6 cái hồn hoàn sắp hàng chỉnh tề. Đúng, trong lúc bất chi bất giác, liền đường Vũ Lân chính mình cũng không biết, lúc nào trước mặt mình hồn hoàn đã tăng lên tới vạn năm màu đen hồn hoàn cấp độ. Hắn đã thật lâu chưa từng đi thăng linh đài rồi, nhưng mà, hắn hồn hoàn nhưng là biến đổi ngầm tăng lên. Hơn nữa, tựa hồ mới vừa còn lại có đột phá, hẳn là sinh mệnh chi chủng tại hấp thu vị diện chi chủng sau đối với hắn sinh ra phản hồi. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên trên mặt đường Vũ Lân, trong mắt của hắn tản ra như có như không sáng rọi, trong tay hoàng kim long thương hào quang tỏa sáng, chỉ xuống phía dưới. Lụa hoa tulip ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời huyết thần đại trận. Khoe miệng đột nhiên rào rạt nảy sinh một vòng nghiền ngẫm mỉm cười, hai tay nâng lên, hướng hư không làm ra một cái bao bọc động tác, lập tức, trên huyết thần đại trận bị thêm vào cửu thải lưu quang nhỏ nhẹ ba động một chút, sau đó liền biến thành như vòi rồng hình thái, khi hắn dẫn dắt hạ phiêu nhiên nhi lạc. Mượn linh. Một màn này, đừng nói là Trương Huyền Vân, coi như là với tư cách huyết thần đại trận chính thức tâm trận huyết nhất, cũng là chấn động. Cho dù là với tư cách huyết thần đại trận dẫn đạo giả, tại 9 vị huyết thần bên trong, cũng chỉ có huyết nhất có thể vận dụng mượn linh năng lực. Nhưng lúc này, đường Vũ Lân đây tựa hồ là hồn linh tồn tại, vậy mà cũng có thể. Đường Vũ Lân sau lưng một cách tự nhiên mở ra một đóa hoa lớn, thình lình đúng là ưu hương khỉ là tiên phẩm bản thể bộ dáng. Thôn thực thiên địa tẹn y y ho củ dị. Căn bản cũng không cần đường Vũ Lân chính mình đi khống chế, lụa hoa tuyệt liền trực tiếp giúp hắn hoàn thành phóng thích ra ngoài. Trong chốc lát, vị diện chi lực thiên địa chi linh hướng đường Vũ Lân chen chúc mà đến, lập tức căng kín thân thể của hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình dường như đã hóa thân làm nguyên tố một số, không chỉ có như thế, từ năm cái khác phương hướng, đều truyền đến một cỗ hấp lực, thông qua thân thể của hắn với tư cách chính giữa điểm tiến hành truyền bá, 6 đại tiên cây cỏ đồng thời mượn lực, bản thân lĩnh vực hào quang tỏa sáng. Trong lúc nhất thời, khí thế bạo tăng. Hắc đế mới vừa giải quyết xong cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn đại bạo tạc, thân hình đã là lên như diều gặp gió, một chỉ hướng đường Vũ Lân điểm tới, sau lưng nàng 6 gã kia thâm nguyên vương giả hắn cũng đều là riêng phần mình năng lực toàn bộ triển khai. Mục tiêu của bọn hắn đều chỉ có một, cái kia chính là đường Vũ Lân. Thế nhưng ngay tại lúc này, Hắc đế thấy được đôi mắt của đường Vũ Lân, đó là một đôi lóe ra chín thải quang choáng váng đôi mắt. Đã liền cái kia nhất thân trên nhị tự đấu khải vảy màu vàng, đều nhuộm đấm tầng một chín thải quang trong mặt. Trong lúc nhất thời, Hắc đế chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình ở chỗ sâu trong giường như bị vật gì đụng đụng một cái tựa như, theo bản năng khí tức ngưng tụ. Ngay sau đó, nàng liền thấy đường Vũ Lân trôi nảy trường mâu, từ trên trời giáng xuống. Hoàng Kim Long Thương lúc này đây không có gào thét, chính là thuần túy nhất hào quang, mũi nhọn chỉ, chính là Hắc đế. Quay chung quanh tại đường Vũ Lân bên người 6 đại tiên cây của mỗi một vị trên người đều nở rộ đoạt ánh mắt màu. Trong lúc nhất thời, chúng liên hợp lại cùng nhau chỗ phóng thích ra hào quang, thậm chí ngay cả sau lưng minh kính đấu la đều cho che lại. Đường Vũ Lân, một cái chỉ có 6 hoàn hồn đế tu vi nhị tự đấu khải sư, giờ này khắc này, nhưng bằng vào huyết thần đại trận biên độ tăng trưởng, bằng vào 6 đại tiên cây cỏ cùng sinh mệnh chi chủng ký thác. Tóe ra trước nay chưa có khủng bố chiến lược. Vâng! Hắc vệ ma vụ cùng chín thải quang chóng mặt gần như cùng lúc đó bạo tạc nổ tung. Tại ở chỗ sâu trong thâm nguyên thông đạo tóe ra 2 tầng cực kỳ kinh khủng năng lượng. Một cái chớp mắt này, hai người cảm thụ là hoàn toàn khác biệt đấy. Hắc đế đầu tiên cảm nhận được, liền là tới từ ở vị diện áp lực, khoảng cách thông nói ra miệng càng gần, vị diện đối với nàng áp bách lực cũng sẽ càng mạnh, cái này là sân khách tác chiến chỗ thiếu hụt. Mà Đường Vũ Lân mới vừa một phát này, cùng hắn lúc trước chỗ phóng thích ra mỗi một thương cũng không giống nhau, không còn là cái kia đậm đặc vô cùng khí huyết chấn động, mà là cùng vị diện trùng điệp. Trong khoảnh khắc đó, Hắc đế thậm chí có loại ảo giác, bản thân Đường Vũ Lân tựa hồ cũng đã là đấu la vị diện hạch tâm, một phát này là đại biểu cả cá vị diện đâm ra. Mạnh mẽ như Hắc đế, ở trong nháy mắt này, cũng có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, cứng rắn bị đè trở về thông đạo ở chỗ sâu trong, mà cùng với nàng thăng lên không trung 6 vị thâm nguyên vương giả cũng đồng dạng là cảm nhận được một phần nghẹt thở vậy áp bách lực. Đồng thời thụt lùi. Chương 1107, thế bất khả đáng. Uy lực một thương, lại đến như vậy. Minh kính đấu la Trương Huyễn Vân ngây dại, vô tình đấu la Tào Đức Chí cũng ngây dại. Bọn hắn tuy rằng vẫn luôn gửi hy vọng ở tương lai Đường Vũ Lân có thể trở thành chung kết thâm viên vị diện uy hiếp người, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn dùng tu vi trước mắt vậy mà trên chiến trường vậy mà có thể có sức ảnh hưởng như vậy. Đường Vũ Lân lơ lửng ở giữa không trung, giờ này khắc này, tại trong đầu hắn, hoàn toàn là vừa vặn đâm ra một thương thời điểm cảm thụ. Không có Kim Long Vương huyết mạch khí tức dẫn đạo, không có thiên phu sở chỉ kỹ xảo, chính là như vậy thuần túy nhất thương, cái loại này bị vì mặt giá trị lệ hết bao vây hết, toàn bộ người dường như đều trở thành vị diện một số, dung nhập vào toàn bộ thâm nguyên vị diện cảm giác, hãy để cho tâm của hắn sâu đậm chấn động theo. Đúng, đây mới là ta phải đi đường, ta giống như đã tìm được. Lần nữa nhắc tới trong tay Hoàng Kim Long Thương, Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, bạn theo hắn tiếng kêu gào. Trên bầu trời huyết thần đại trận chín thải quang chóng mặt rất nhỏ rung động lắc lư. Đường Vũ Lân ở giữa trán, sinh mệnh chi trùng ánh sáng chói lọi thoáng hiện, thiên địa nguyên lực lập tức như là tìm được ngọn nguồn bình thường hướng Đường Vũ Lân điên cuồng hội tụ mà đi. Sinh mệnh chi trùng sẽ không trực tiếp tăng lên thực lực của Đường Vũ Lân, nhưng ở mấu chốt nhất hiểu ra thời khắc, nhưng có thể trợ giúp hắn một tay. Nhất là tại huyết thần đại trận loại này hoàn cảnh đặc thù dưới. Càng là đối với hắn sinh ra tại cái gì tình huống khác không có khả năng có chỗ tốt. Đường Vũ Lân cả người đấu khải hào quang tỏa sáng, kim long khổng lồ quang ảnh tại sau lưng thay thế u hương khỉ là tiên phẩm cái kia phấn hồng sắc đại hoa bộ dáng. Toàn thân trên đấu khải mỗi một khối lân thiến, đều tản ra đoạt ánh mắt màu, trong hai tròng mắt của hắn, chín thải quang chóng mặt thu liễm, thay vào đó chính là một loại trước nay chưa có lượng kim sắc. Ở trong nháy mắt này, hắn đỉnh thiên lập địa, dường như đã trở thành toàn thế giới chúa tể. Hoàng Kim Long Thương hào quang rực rỡ, phía trên mỗi một chỗ màu vàng hoa văn đều trở nên sáng ngời mà thuần túy. Long Thương đâm ra tốc độ vô cùng chậm, nhưng ở nó đâm ra trong quá trình, hết thể chung quanh năng lượng tựa hồ cũng tại hướng nó hội tụ mà tới. Đường Vũ Lân toàn bộ thân thể của con người đều tại nhỏ nhẹ rung động, nhưng ánh mắt của hắn nhưng là trước nay chưa có kiên định cùng ngưng thực. Đúng, đây chính là hắn muốn tìm đường, vương giả chi lộ. Kim Long cửu thức, thức thứ 7, vương giả chi lộ. Ngàn vạn hào quang tựa hồ hoàn toàn ngưng tụ vào một điểm, hư không điểm ra Hoàng Kim Long Thương làm cả thâm nguyên thông đạo cũng vì đó rung động lắc lư. Hắc đế lạnh như băng sắc mặt phát sinh lần thứ nhất biến hóa, giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy mình đối mặt khí tức, chỉ có đang đối mặt cái kia người tồn tại thời điểm mới có qua. Làm sao có thể, một cái bổn nguyên như thế nhân loại yếu đuối, lại có thể dẫn động uy năng như vậy công kích. Hơi thở kia, không biết. Làm sao có thể cùng thánh quân cùng loại? Tu vi của hắn cùng thánh quân, kém không thể đạo lý kế A. Nhưng là đồng dạng là tại thời khắc này, Hắc đế rốt cuộc triệt để minh bạch, vì cái gì thánh quân sẽ đối với nho nhỏ này nhân loại kiêng kỵ như vậy, không tiếc hết thể cũng muốn hủy diệt. Cái này tiềm năng của con người, thật là đáng sợ. Tương lai một khi hắn lớn lên, như vậy, thâm nguyên vị diện sẽ thấy không khả năng xâm lấn nhân loại thế giới, thậm chí còn có thể đụng phải loài người phản công. Hắc đế hai con ngươi trở nên thâm sâu, sau lưng lượn quanh mái tóc dài lặng yên rơi xuống, nàng hai tay ở hai bên thân thể nhẹ nhàng lướt qua, trong không khí nhưng lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Những thứ này tàn ảnh tầng tầng lớp lớp, cuối cùng, hai tay trước người khép lại, gặp nhau. Một điểm thuần túy hắc vầng sáng màu tím tại nàng chỗ ngực nhộn nhạo mà ra. Tại một điểm này hắc hào quang màu tím xuất hiện đồng thời, hắc đế toàn thân chợt nhẹ, được đến vị diện áp lực rõ ràng biến nhẹ thêm vài phần. Cũng ngay lúc đó, Đường Vũ Lân chỗ trán sinh mệnh chi trùng đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên, trước nay chưa có sinh động, thậm chí là điên cuồng. Hắc đế như cũng là một ngón tay đưa ra, nhưng lần này, đầu ngón tay của nàng hoàn toàn biến thành màu tím đen. Ken, du dương giòn minh thanh, trong không khí nhộn nhạo ra vô số gợn sóng, cho dù là sáu vị thâm viên vương giả kia, cũng không nhịn tại đồng thời bưng kín lỗ thai của chính mình. Thân thể bay nhanh hạ xuống. Hắc đế trên không trung ngưng mà không di chuyển, nhưng trên thân nàng cũng đã trùm lên tầng một đến từ chính hoàng kim long thương màu vàng vầng sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nàng liền bị chấn động hướng một bên ngã thối lui đến, hung hăng đụng vào mặt bên thông đạo trên vách tường. Vương giả chi lộ, thế bất khả đáng. Kim quang sáng chói, thẳng vào vực sâu. Đuổi theo lui về phía sau một thâm nguyên vương giả, cơ hồ là lập tức, liền xuyên thủng bộ ngực của hắn. Kim quang thu liễm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia bị xuyên thủng thâm nguyên vương giả, vậy mà trực tiếp bị kéo về tới Đường Vũ Lân trước người. Sinh mệnh chi trùng bỗng nhiên mà ra, thanh bích sắc dây leo đột nhiên đâm vào thâm nguyên vương giả kia trong cơ thể, trực tiếp nắm sinh mệnh chi trùng của nó. Cùng trước kia tại gương sáng trong lĩnh vực hoàn toàn khác biệt chính là, sinh mệnh chi trùng lúc này khí thế không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chỉ một chút, liền khống chế được bị thương nặng vị vương giả này, vị này vượt sâu khí tức. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất lấy, vị diện chi trùng càng ngay cả một điểm dãy rủa lực lượng đều không có. Nhìn xem một màn này huyết nhất, trong lòng đột nhiên hiểu được, cùng lúc đó, trên mặt rốt cuộc cũng nổi lên dáng tươi cười. Không chỉ là hắn, trên người sinh mệnh chi hỏa đã tiếp cận dập tắt, toàn bộ người thân ảnh thậm chí cũng bắt đầu trở nên trong suốt huyết cửu, trên mặt cùng đồng dạng toát ra mỉm cười. Huyết nhất ý thức được, từ vừa mới bắt đầu, chính mình đối với Đường Vũ Lân điều động liền là sai. Đường Vũ Lân cùng hắn trong cơ thể này thần kỳ sinh mệnh năng lượng, lúc ban đầu nên là như vậy tại huyết thần đại trận ở trong phát động. Huyết thần đại trận dẫn tới vị diện chi lực, thiên địa chi linh, đối với bọn họ có thể sinh ra khó có thể tính toán cự đại tăng phúc, do đó để cho hắn đám trở thành chấn áp thâm viên vị diện chân chính nòng cốt. Đây là 6.000 năm qua đều chưa từng xuất hiện tình huống A. Mà lúc này xem ra, nếu như mới vừa hắc đế kia không phải là cuối cùng tránh ra, lúc này bị hủy diệt đấy, rất có thể chính là nàng. Dùng một người uy lực một thương, lại đến như vậy. Này dĩ nhiên không phải lực lượng của Đường Vũ Lân, mà là vị diện chi lực đã tìm được một cái thổ lộ điểm, thông qua thân thể của hắn cùng Hoàng Kim Long Thương khơi thông đến từ chính Đấu La Đại Lục vị diện lửa giận. Đấu La Đại Lục vị diện từ cấp độ bên trên mà nói tuy rằng chưa chắc có thể mạnh hơn vực sâu, nhưng chớ quên. Tại cái vị diện này bên trên, là chân chính từng sinh ra thần đế đó a. Hơn nữa xa xa không chỉ một vị thần đế. Mà thâm nguyên vị diện cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng không có thần đế tồn tại qua, đây là hoàn toàn khác biệt đấy. Hắc đế lúc này sớm đã là sắc mặt đại biến, liên tục không ngừng hướng ở chỗ sâu trong thâm nguyên thông đạo bay đi, cách cách lối ra càng gần, bọn hắn thu đến vị diện áp bách liền càng mạnh, mà cách cách lối ra càng xa, bọn hắn có thể mượn thâm nguyên chi lực lại càng lớn. Mới vừa nguyên bản cho là cơ hội tốt, giờ này khắc này, cũng đã không còn sót lại chút gì. Đường Vũ Lân hai con mắt màu vàng nóng quang mang chớp nhấp nháy, sau lưng hai cánh nhẹ nhàng vỗ, người cũng đã bay ngược ra bên ngoài huyết thần đại trận. Tay trái hướng phía thân thể sắp triệt để hỏng mất huyết cửu chỉ một cái. Một đạo hào quang màu xanh biếc lập tức từ trên trán hắn bắn ra, rơi trên người huyết cửu. Trên thân huyết cửu sinh mệnh chi hỏa rõ ràng lập tức liền dập tắt. Liên tại tất cả người tiếng kinh hô xuất hiện đồng thời, huyết cửu sắp tan vỡ, biến mất thân thể hóa thành thanh bích sắc, ổn định tồn tại tại đó, nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức lập tức rót vào, khiến cho bản thể của hắn tại tan vỡ lúc trước, lần nữa ngưng tụ thành hình. Huyết cửu mặt đầy không dám tin, hắn nguyên bản ngay cả mình đều muốn không cảm giác được sự tồn tại của chính mình, có thể giờ này khắc này, nhưng giật mình phát hiện, chính mình chẳng những tồn tại. Hơn nữa sinh mệnh khí tức vẫn còn có muốn thăng hoa xu thế. Chính hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà sẽ xuất hiện tình hình như thế. Điều này sao có thể? Huyết nhị nguyên bản đã sớm trở nên tĩnh mịch đôi mắt, lúc này giống như là đốt lên sinh mệnh chi hỏa một dạng sáng rọi rạng rỡ. Ánh mắt sáng quắc nhìn xem giữa không trung Đường Vũ Lân, trong mắt tràn đầy thật không thể tin cùng cảm kích. Bên ngoài huyết thần đại trận phát sinh hết thể Đường Vũ Lân đương nhiên đều có thể cảm thụ được, làm huyết cửu không tiếc hết thể vì duy trì đại trận mà hy sinh chính mình thời điểm, hắn bị thật sâu đả động rồi. Chương 1108, Thâm Nguyên Thánh Quân. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên hắn cảm giác được, cùng những thứ này vị tiền bối của huyết thần doanh đám so sánh với, mình thật không coi vào đâu. Lúc trước, thay huyết cửu thời điểm, trong lòng hắn có chút ít đắc chí, có thể giờ này khắc này, phần này đắc chi đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là khó có thể hình dung sung kính. Ly khai huyết thần đại trận, Đường Vũ Lân cũng lập tức cảm nhận được trên thân chính mình biến hóa, khí tức nhanh chóng ngã xuống. Qua trong giây lát liền tuột xuống mấy cấp bậc. Không có huyết thần đại trận dẫn đạo, hắn liền không cách nào mượn nhờ vị diện chi lực. Huyết thần quân đoàn các tướng sĩ tại hét lên kinh ngạc không lâu sau, kinh hô biến thành trước nay chưa có tiếng hoan hô. Hoan hô tựa như giếng phun bình thường bạo phát đi ra. Huyết cửu, sống. Trong lòng bọn hắn anh hùng, không có chết. Mà cái kia lơ lửng ở giữa không trung tồn tại, càng là cứu vớt toàn bộ quân đoàn đại anh hùng A. Ở trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân trong lòng bọn họ hình tượng đã sớm biến đến vô cùng cao lớn. Thậm chí càng vượt qua quân đoàn trưởng cùng chúng vị huyết thần. Bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn, Đường Vũ Lân nhất thương liền giải quyết xong một Thâm Nguyên vương giả A. Thâm Nguyên vị diện kịch liệt chấn động, lại là tầng một nghiền nát, đi đôi với vị diện chi chủ biến mất, xuất hiện lần nữa mặt tan vỡ. Hắc đế trơ mắt nhìn Đường Vũ Lân thoát ly huyết thần đại trận, nhưng không dám nữa lần lao ra. Mới vừa một khắc này, nàng thật sự cảm nhận được tử vong cách mình là gần như thế. Cho dù biết rõ đối phương là mượn cả cá vị diện lực lượng, thế nhưng là, chỉ cần có đại trận kia tồn tại, nàng liền không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng càng sợ Đường Vũ Lân là cố ý dụ dỗ nàng xông đi lên, một khi đối thủ lần nữa phát động lúc trước công kích như vậy, nàng có thể không nắm chắc có thể chống đỡ được a. Bị đối thủ đánh chết, thì tương đương với là hình thần câu diệt. Nàng không dám đánh cuộc. Tại thời khắc này, nàng thậm chí đã ra động tác muốn lui lại, thậm chí bắt đầu hoài nghi, tiến công nhân loại thế giới có phải là hay không lựa chọn chính xác. Ngay tại lúc này, tại sao lưng nàng vực sâu khe hở đột nhiên run rẩy kịch liệt. Huyết nhất biến sắc, vội vàng điều động huyết thần đại trận lực lượng toàn diện tiến hành trấn áp. Thế nhưng là, ở trong nháy mắt này, hắn nhưng hoảng sợ phát hiện, phong ấn của Thâm Nguyên thông đạo, tựa hồ có hơi chấn không đè ép được, một loại trước nay chưa có áp bách lực, chính từ trong khe hở từng điểm tràn ra, điên cuồng hướng trong thông đạo chui đến. Đã bị chút hơi thở này ảnh hưởng, Hắc đế cùng mặt khác trên thân năm Thâm Nguyên vương giả đều nhộn nhạo lên nhàn nhạt năng lượng khí tức, khí thế bạo tăng. Đã liền không trung huyết thần đại trận vị diện áp lực, tựa hồ đều không thể ảnh hưởng đến bọn họ tựa như. Phế vật. Một thanh âm trầm thấp quyết định chỉnh đốn trong Thâm Nguyên thông đạo quanh quẩn. Ngay sau đó, cả cái thông đạo trong đột nhiên phát sáng lên, biến thành một loại khó có thể hình dung máu tái nhợt. Huyết thần đại trận giống như là bị đông lạnh tựa như. Huyết nhất cũng không cách nào điều động đại trận lực lượng tiếp tục vững chắc phong ấn đó. Cái này sao có thể? Này là như thế nào lực lượng A? Với tư cách huyết thần doanh thủ lĩnh, vô tình đấu La Tào Đức Chi chính là tứ tự đấu khải sư. Hắn tự hỏi, chính mình cũng sớm đã tu luyện đến thần để trở xuống đỉnh phong. Có thể giờ này khắc này, hắn mới hiểu được, tựa hồ đang cực hạn đấu la đến thần để ở giữa, cũng không phải chỉ kém nửa bước. Bất thình lình khí tức, khiến cho suy nghĩ của hắn thậm chí đều bị ảnh hưởng. Tại Thâm Nguyên vị diện bên trong, vẫn còn có như thế nhân vật khủng bố sao. 6.000 năm trước, nếu như chúng ta đám tiền bối gặp phải là như thế này nhân vật mạnh mẽ, bọn hắn đến tột cùng là như thế nào ngăn cản được Thâm Nguyên vị diện đó a? Thông đạo phong ấn chỗ bắt đầu nghiền nát, một đạo vết nước nhanh chóng biến lớn, cái kia tái nhợt chi sắc bao phủ cả cái thông đạo rõ ràng rành mạch. Huyết thần quân đoàn các tướng sĩ tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem một màn này. Từ trong Thâm Nguyên thông đạo truyền ra năng lượng, rõ ràng đã vượt qua bọn hắn có thể hiểu được phạm chủ. Tại thông đạo ở chỗ sâu trong, cái kia khí tức kinh khủng, càng xa không phải hơn bất luận cái gì hồn đạo khí có khả năng sánh ngang. Coi như là lúc trước cái kia thập nhị cấp thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, tựa hồ cũng xa còn lâu mới có được loại tầng thứ này năng lượng ba động. Toàn bộ sơn mạch cũng bắt đầu bởi vì phong ấn nghiền nát mà chấn động đứng lên, tại trong lòng tất cả mọi người, đều cảm giác có dũng khí, tựa hồ coi năng lượng đó bắn ra đi ra thời điểm, toàn bộ sơn mạch đều muốn vì bể tan cảnh, hủy diệt. Cung nên thánh quân. Hắc đế cùng kia 5 vị thâm viên vương giả hắn lui sang một bên, biểu tình trên mặt vô cùng thần thánh. Cho dù là đã là đế quân tầng thứ hắc đế cũng không ngoại lệ. Thánh quân. Tại thâm viên vị diện ở bên trong, vẫn còn có như vậy một vị tồn tại sao? Huyết nhất chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy đắng chát, cái này tựa hồ đã không phải là lực lượng của bọn hắn có khả năng đối kháng. Mà đúng lúc này, màu vàng quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân chỉ là một cái thoáng thân, liền lần nữa trở về trong huyết thần đại trận bộ phận. Hai tròng mắt của hắn như cũng là màu vàng kim nhàn nhạt quang diễm tại chung quanh thân thể hắn bay lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, khi hắn vừa về tới trong huyết thần đại trận bộ phận, nguyên bổn đã gần như cứng lại lớn như vậy trận tựa hồ lại sống lại, 9 loại thiên địa chi linh một lần nữa hội tụ, rót vào Đường Vũ Lân trong cơ thể, vị diện chi lực bị dẫn động, Đường Vũ Lân trên trán sinh mệnh chi trùng khí tức chấn động cũng biến thành kịch liệt. Khó trách, đúng là vị diện này sinh mệnh chi trùng quấy phá sao. Vậy uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp trong tựa hồ mang theo vài phần mừng rỡ. Rất tốt, dùng nhân loại các ngươi lời nói mà nói, cái này gọi là đạp phá thiết hải vô mịch sử, vừa vặn tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Bắt được sinh mệnh chi chủng, cái thế giới này sinh mệnh năng liền đem mặc ta điều động. Rất tốt, cũng không uổng phí ta tiêu hao vạn năm chi lực đến phá tan này phong ấn. Sinh mệnh chi chủng tại Đường Vũ Lân cái chán trong nhỏ nhẹ run rẩy một chút, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trên thân chính mình xếp đặt tại vị trí thứ 5 lục kim sắc hồn hoàn rõ ràng chấn động xuống. Lúc trước vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn 6 vị tiên thảo đồng thời bắn ra, bay ra huyết thần đại trận, sau đó rơi vào thâm nguyên thông đạo ra khẩu bắc trên mặt đất, lạc địa sinh căn. Này là tự nhiên chi tử hồn kỹ, chủ động dẫn động, không, chuẩn xác mà nói, là ở sinh mệnh chi chủng điều động một chút dẫn động. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, sinh mệnh chi chủng đối với cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện tràn đầy kiêng kỵ, bằng không mà nói. Phản ứng của nó cũng sẽ không to lớn như thế. Cái kia cuối cùng là như thế nào tồn tại? Thâm Nguyên vị diện tối cường giả sao? Giờ này khắc này, trong lòng hắn không buồn không vui, hắn không có suy tư cùng thời gian suy tính. Trong tay Hoàng Kim Long Thương chỉ phía xa phía dưới, mà trên mặt Hắc Đế cùng 6 vị Thâm Nguyên vương giả, thì chỉ có niệm ai. Không sai, 6.000 năm trước, Thâm Nguyên vị diện đúng là đã từng bị loài người đánh lui qua, thế nhưng là... Loài người đáng buồn cười đám, các ngươi có từng biết rõ, khi đó thánh quân là đang ngủ say. Thậm chí bài danh phía trên mấy vị đế quân cũng đều đang ngủ say. Lúc này đây, thánh quân không tiếc giá cao tưởng muốn đem nhân loại các ngươi hủy diệt, các ngươi còn làm sao có thể ngăn cản lại được. Điều này có thể điều động đại trận của vị diện chi lực tuy cường đại. Thế nhưng là, lúc này các ngươi đối mặt, chính là chúng ta Thâm Nguyên vị diện chi chủ A. Thế giới nhân loại. Vị diện lực lượng là phân tán, mà ở vực sâu tức thì hoàn toàn khác nhau. Thánh quân, chính là 108 tầng thâm nguyên vị diện không ngừng trồng lên, áp bách, lắng động ra thuần túy nhất năng lượng trải qua 100.000 vạn năm về sau tạo ra vị diện chi chủ. Theo hắn có ý thức một khắc này bắt đầu, thì đồng nghĩa với, toàn bộ thâm nguyên vị diện chắc chắn quật khởi. Thánh quân thậm chí không tiếc vù thăng lên bọn hắn chỗ địa vực thần giới, mà là muốn tự nghĩ ra thần giới. Bằng không mà nói. Dùng tu vi của thánh quân, sớm có thể thành thần, còn tất nhiên là chủ thần cái kia cái tầng diện tồn tại. Nho nhỏ nhân loại, khả năng tưởng tượng. Lần này, thánh quân không tiếc bất cứ giá nào ra tay, chính là muốn đem nhân loại thế giới bắt lại, làm cho nhân loại một điểm hy vọng cuối cùng cũng phải vì đó mất đi. Màu xanh lá xuất hiện, sinh ý rồi rào màu xanh lá, cơ hồ là lập tức xuất hiện ở cả thâm nguyên thông đạo bên ngoài mỗi một chỗ trên mặt đất. Dùng lục đại 10 vạn năm tiên thảo làm khởi điểm, màu xanh lá tốc độ lan tràn, khó có thể tưởng tượng. Hầu như chẳng qua là trong khoảnh khắc, liền có vô số thực vật từ cái kia trắng như tuyết trong tuyết động trôi ra, đem màu xanh lá bao trùm toàn bộ sân mạch. Đậm đà sinh mệnh khí tức chen chúc mà ra, hướng trong huyết thần đại trận kia trào lên mà đi. Cùng lúc đó, một cây cành cây lặng yên không tiếng động rơi vào mỗi một vị huyết thần quân đoàn các chiến sĩ trong tay, tại bọn họ trong tâm thần. Đều xuất hiện rót vào hồn lực ý thức. Hồn lực rót vào, một ít cây cành cây trở nên sáng ngời. Nguyên bổn đã ảm đạm huyết thần đại trận, vậy mà trong khoảnh khắc trở nên sáng lên. Không thể nghi ngờ, sinh mệnh chi trùng cảm nhận được nguy cơ tồn tại, nó chủ động xuất thủ. Dùng thân phận của Đường Vũ Lân tự nhiên chi tử vì dẫn đạo, không tiếc giá cao phóng thích mình sinh mệnh năng lượng, dẫn đạo chung quanh hết thể sinh mệnh khí tức để cho chính mình sử dụng, thậm chí không tiếc dùng sinh mệnh năng lượng đến chế tạo càng nhiều nữa sinh mệnh xuất hiện, tốt hơn hấp thu thiên địa chi lực. Huống chi đem mấy vạn huyết thần quân đoàn các chiến sĩ liên hệ với nhau, mượn nhờ bọn họ hồn lực rót vào huyết thần đại trận ở trong, lại để cho đại trận một lần nữa tỏa sáng sáng rọi. Mà tất cả mượn tới lực lượng, giờ này khắc này tất cả đều dẫn đạo đã đến trên thân Đường Vũ Lân, để cho hắn đến điều động. Những năng lượng này vượt qua xa thân thể của Đường Vũ Lân có khả năng thừa nhận, nhưng lại có thể thông qua thân thể của hắn đến tiến hành dẫn đạo. Chương 1109, không biết tự lượng sức mình. Chi lúc trước cái loại này thiên địa chi chủ cảm giác lại một lần xuất hiện, hơn nữa cùng lúc trước so sánh với, lúc này đây cảm thụ của Đường Vũ Lân càng thêm rõ ràng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, ở trong dãy núi, đang có hai đạo thân ảnh có chút quen thuộc thật nhanh hướng phía huyết thần quân đoàn phương hướng leo tới đây. Là bọn hắn. Đây không phải là chủ động nhận thua cuồng phong đao ma Tư Mã Kim chỉ sao? Nắm trong tay Trảm Long đao vị nào? Còn có vị kia, có thể không phải là sư huynh của chính mình, tu luyện bản thể tông tiên thiên bí pháp thành công ai như hàng sao? Bọn hắn sao lại tới đây? Đều tới. Đúng, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đã đến. Bọn hắn đương nhiên đều là tìm đến Đường Vũ Lân đấy. Bọn hắn từ phương hướng bất đồng leo lên sơn mạch. Tại leo trong quá trình, bọn hắn liền rất xa cảm nhận được huyết thần quân đoàn phương hướng chuyển tới khổng lồ năng lượng ba động. Thế nhưng là, bọn họ các sư trưởng đều đã từng nói với bọn hắn. Lần thứ nhất tiến về trước huyết thần quân đoàn, nhất định phải dựa vào thân thể của mình leo lên đấy. Không thể bay lượn, này là đúng huyết thần quân đoàn tôn kính. Cho nên, bọn hắn mới một chút xíu bò lên trên. Tại cảm nhận được khổng lồ kia năng lượng ba động thời điểm, thậm chí cảm nhận được toàn bộ sơn mạch run rẩy thời điểm, bọn hắn không toàn lực ứng phó. A Như Hằng thậm chí còn gặp tuyết lở. Mà giờ này khắc này, khi bọn hắn nhìn đến bên cạnh từng bụi thực vật xanh phá tan tuyết động, xuất hiện ở bên cạnh mình thời điểm, trong lòng sớm đã là tràn đầy trước nay chưa có rung động. Cuối cùng là như thế nào năng lượng A? Vì cái gì nguyên bản bị tuyết trắng bao trùm sơn mạch, lúc này vậy mà hoàn toàn hóa là màu xanh biếc. Bọn hắn toàn lực ứng phó hướng đỉnh núi leo, thậm chí bất chấp cái gì cấm kỵ, thả ra đấu khải, bắt đầu bay lượn. Khi bọn hắn rốt cuộc bay lên đỉnh núi thời điểm, rất xa, bọn hắn chứng kiến tại chỗ xa kia, 9 loại màu sắc vầng sáng, đều tại hướng về một phương hướng hội tụ mà đi, mà mảng lớn ánh sáng màu xanh biếc. Đang từ cả dãy núi hướng phía một cái kia điểm đang ngưng tụ. Toàn lực đập rung cánh, bay về phía cái kia địa điểm xảy ra chuyện. Rất xa, bọn hắn đã thấy, cái kia treo lơ lửng ở chín thải quang cháo bên trong, dường như đỉnh thiên lập địa nam tử. Cái kia thân áo giáp màu vàng kim, tại bọn họ trong mắt đều là quen thuộc như vậy. Bọn hắn trước đến tìm kiếm mục tiêu, cũng không liền là vị nào sao. A Như Hằng nhìn, là Đường Vũ Lân khổng lồ kia mà tăng cao thân thể. Mà Tư Mã Kim chỉ lửa nóng hai con ngươi rừng ở đấy, thì là Đường Vũ Lân trong tay phải nắm chắc Hoàng Kim Long Thương. Bọn hắn thấy rõ ràng, cánh tay phải của Đường Vũ Lân chậm rãi giơ lên, toàn bộ người giống như là một trường kéo ra đại cung một dạng đem Hoàng Kim Long Thương nhắm ngay cái kia sâu huyền thâm chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn hầu như là đồng thời rơi xuống đất. Toàn bộ trời xanh dường như đều có một loại kinh khủng áp bách lực xuất hiện. Trời sắp sao? Dùng Tư Mã Kim chỉ phóng đãng, dùng niềm kiêu ngạo của A Như Hằng, lúc này trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng, này tựa như thiên tháp địa hàm giống vậy năng lượng ba động, vậy mà là tới từ ở một người, hơn nữa, còn là hắn. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể trở nên cường đại như thế, vậy đơn giản là như là thần để giống vậy cảm thụ A. Bọn hắn tuyệt đối không thể tin tưởng, này xuất hiện tại trước mặt chính mình thật sự. Càng không thể tin tưởng, này hết thể tất cả, sắp phát sinh tại trước mặt chính mình. Ngoan cố chống cự, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm trầm thấp, liên huyết thần đại trận cũng không cách nào cách trở, truyền khắp cả dãy núi, thậm chí truyền vào liệt hỏa bồn địa. Sau đó bọn hắn liền hoảng sợ chứng kiến, bầu trời trở nên bóp méo, cái kia phảng phất muốn sụp đổ bầu trời đột nhiên cứng lại, mỗi một cụm mây trắng tại thời khắc này đều lặng yên vỡ vụn, lộ ra trong sạch. Nhưng có chút vặn vẹo trời xanh. Bọn hắn gần như không thể thở nổi, dường như chỉ là một cái nháy mắt, chính mình muốn hoàn toàn bị cái thế giới này bài trừ, vỡ vụn. Trung quanh thực vật xanh, mảng lớn, mảng lớn hóa thành bột mịn. Sau đó hóa thành ánh sáng màu xanh biếc, hướng phía cái hướng kia hội tụ mà đi. Sợ hãi. Đường Vũ Lân cảm nhận được từ sinh mệnh chi chủng chỗ truyền tới sợ hãi. Phần này sợ hãi, giống như là những vị diện chi chủng kia tại tao ngộ sinh mệnh chi chủng cảm giác giống nhau. Sinh mệnh chi chủng đang sợ hãi bị này không biết tồn tại gây thương hại. Cuối cùng là cái gì? Tại sao phải cường đại đến trình độ như vậy? Làm sao có thể? Điều này sao có thể a? Đường Vũ Lân cho mày, thế nhưng là, tại trong lòng chính hắn, nhưng không có bất kỳ sợ hãi ưu tư xuất hiện. Mới vừa lĩnh ngộ vương giả chi lộ, quanh quẩn ở sâu trong nội tâm, long hạch cùng hồn hạch, đều bị kịch liệt núp ních. Nếu như, hôm nay chính là ta chung kết, như vậy, ta chắc chắn lại để cho tánh mạng của chính mình tia lửa, tại đây một khắc cuối cùng, nhen nhóm hoàn mỹ nhất quang diễm. Với anh, Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, nóng rực kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên bay lên. Đối mặt liền sinh mệnh chi chủng đều phải vì thế mà sợ hai đối thủ, hắn sao lại dám còn có giữ lại chút nào chứ? Đúng, hắn đốt lên mình sinh mệnh chi hỏa. Khi hắn tận mắt thấy huyết cửu vì bảo vệ huyết thần đại trận thời điểm, không tiếc hết thể nhen nhóm sinh mệnh chi hỏa thời điểm, nội tâm hắn huyết dịch liền sớm đã sôi trào. Vì thủ hộ nhân loại, vì mình yêu người, vì nơi này mấy vạn sinh linh thậm chí cả nhân loại mấy vạn vạn sinh mệnh, hy sinh một mình ta, lại có thể thế nào? Hoàng Kim Long Thương tựa hồ là cảm nhận được Đường Vũ Lân thiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa, Đường Vũ Lân trong cơ thể Kim Long Vương huyết mạch khí tức đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Hắn thở sâu, không chút lựa chọn điều động trong cơ thể mình năng lượng khổng lồ đối chiến đệ thập nhất tầng Kim Long Vương phong ấn. Hiện tại đã cô không hơn được, liền sinh mệnh chi chủng đều tại không tiếc hết thể điều động chỗ hữu năng lượng, như vậy, mình còn có thể cố kỵ gì chứ? Trong cơ thể ầm ầm nổ vang, nhưng ra ngoài dự liệu của Đường Vũ Lân chính là, làm Kim Long Vương kia đệ thập nhất tầng phong ấn phá vỡ thời điểm, cũng không có giống di vãng, chảy ra như là sóng to gió lớn giống vậy khổng lồ khí huyết năng lượng. Lúc này đây, cái kia khí huyết chấn động như là tràn ra nước chảy, lập tức thấm vào toàn thân. Khuôn mặt của Đường Vũ Lân, lần thứ nhất xuất hiện lần phiến, hai tròng mắt của hắn lập tức hóa thành thụ đồng. Mà trong tay hắn Hoàng Kim Long Thương, đồng nhiên phát ra một tiếng trước nay chưa có sụp sôi tiếng rồng ngâm. Ở đằng kia rồng ngâm tiếng vang lên về sau, vậy mà lại để cho ngoại giới vặn vẹo bầu trời khôi phục bình thường. Ý vị này, giờ này khắc này, Đường Vũ Lân chỗ điều động năng lượng, rõ ràng tạm thời chặn lại đến từ chính khí tức của Thâm Nguyên Thánh Quân. Ồ! Thánh Quân phát ra một tiếng nhẹ kêu. Cũng ngay tại lúc này, sâu huyên thâm chỗ, cái kia phong ấn chi địa ồn ào nổ nát vụn. Một cái như là tay giống vậy tồn tại, từ nơi ấy chui ra. Đó là một con khiết bạch như ngọc bàn tay lớn, tay có bảy chỉ, trên cánh tay nhìn không tới mạch máu, cũng không có lân phiến, chính là như vậy hóng ánh trắng như ngọc. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt đó, phong ấn chung quanh hoa văn, từng khúc vỡ vụn. Cả cái huyết thần đại trận đều kịch liệt chập chờn. Đường Vũ Lân chợt quát một tiếng. Trong chốc lát, hắn không giữ lại chút nào đem trong cơ thể mình hết thể tất cả năng lượng, đến từ chính đấu la vị diện năng lượng, đến từ chính sinh mệnh chi trùng năng lượng, còn có hắn tự thân huyết mạch khí tức, hồn lực, cùng với tất cả mượn dùng năng lượng, hoàn toàn, không giữ lại chút nào rót vào Hoàng Kim Long Thương của chính mình bên trong. Hoàng Kim Long Thương giống như là sống lại một dạng đỗng nhiên hóa thành 100 mét kim long, ngang nhiên mà xuống, hướng cái kia bàn tay lớn màu trắng oanh kích mà đi. Long thương những nơi đi qua, huyết thần đại trận hình thành quang văn tất cả đều khôi phục sáng rọi, đốt rất ánh sáng chói mắt. Mà giờ này khắc này, vô luận là huyết thần quân đoàn các tướng sĩ, 9 vị huyết thần doanh, đều bị đem chính mình tất cả năng lượng dốc sức thả ra. Bọn họ cũng đều biết, nếu như một kích này không cách nào ngăn cản, như vậy, chính là cả huyết thần quân đoàn bị tiêu diệt thời khắc ca. Bọn hắn không dám do dự, không dám chần chờ, chỉ có tận tình phóng thích, mới có ngăn cản được kinh khủng này khả năng. Kim Long cửu thức, thức thứ 8, được ăn cả ngã về không. Tại đây muôn phần nguy cấp trước mắt, Đường Vũ Lân rốt cuộc lại lĩnh ngộ thuộc về của chính mình nhất thức thần kỹ. Đúng, được ăn cả ngã về không. Thiên phu sở chỉ chính là hắn truyền thừa tại năng lực của lão đường, mà vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không, mới là thuộc về chính hắn đấy. Chương 1110, Ngân Long Hàng Lâm. Đối với hắn mà nói, thiên phu sở chỉ giống như là thang, mà vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không, mới là hắn nghiên cứu ra được, chính thức thuộc về mình cái kia chưa từng có từ trước đến nay phương thức chiến đấu. Đây là con đường của hắn, hắn rốt cuộc tìm được con đường của chính mình. Thế nhưng là, hắn giờ này khắc này đối mặt, nhưng là nghiêm chỉnh cái vị diện chúa tể A. Không có nổ vang. Làm cái kia mang theo như thế lừng lây khí tức, mang theo kỳ vọng của tất cả mọi người, mang theo sinh mệnh chi chủng kiên kỵ mà đến Hoàng Kim Long Thương rốt cuộc cùng cái kia màu trắng bảy chỉ bàn tay lớn va chạm một cái chớp mắt. Tất cả mọi người đều thừa ra. Bởi vì, bọn hắn thấy, là cái kia bảy chỉ bàn tay lớn trở lòng bàn tay, đem Hoàng Kim Long Thương cầm nắm ở trong lòng bàn tay. Giống như là cầm bắt được một con rắn nhỏ một dạng bắt nó đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Hoàng Kim Long Thương bên trong uy năng, giống như là lập tức bị nó phong ấn chặt rồi, rõ ràng căn bản không có thể muốn nổ tung lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng trệ đồng thời, toát ra, còn nữa, tuyệt vọng. Hừ, chết đi. Âm thanh lạnh như băng lại để cho chung quanh máu tái nhợt tựa hồ cũng trùm lên một tầng băng xương. Hoàng Kim Long Thương điện thiểm mà quay về, trong chốc lát, đã đến Đường Vũ Lân trước ngực. Nếu như không phải là vì giết hắn, thân là vị diện chi chủ thánh quân, lại làm sao có thể trả giá như thế giá cả to lớn, không tiếc bản thể hàng lâm một số. Nếu như không phải là vì giết hắn, vừa lại không cần như thế tốn công tốn sức, lại để cho thâm nguyên vị diện tổn thương nguyên khí nặng nề. Với tư cách mục tiêu của thâm nguyên thánh quân, cảm giác của Đường Vũ Lân nhất trực quan, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình hết thể chung quanh không gian tựa hồ cũng đang sụp đổ, nguyên bản thủ hộ lấy vị diện chi lực của chính mình. Tại thời khắc này tựa hồ cũng đã bị hoàn toàn gạt ra, dường như hắn đã bị hoàn toàn ngăn cách ra. Chỉ có sinh mệnh chi chủng còn đang điên cuồng phóng thích sinh mệnh khí tức ý đồ bảo hộ hắn. Thế nhưng là, đây hết thể lại tựa hồ như đều là phí công. Một cái chớp mắt này, hắn giống như có lẽ đã là đang cùng toàn bộ thế giới là địch, trên trời dưới đất, tất cả, hoàn toàn đều là đang trấn áp hắn. Hết thể tất cả tới đều là nhanh như vậy. Nhưng tại trong cảm nhận của hắn lại là như vậy chậm chạp, dường như toàn bộ người cũng đã trở nên chậm chạp. Cái này, cuối cùng là như thế nào lực lượng A? Cho dù là lúc trước đối mặt thập nhị cấp định trang hồn đạo pháo đạn mang tới thí thần cấp hủy diệt phong bạo lúc, Đường Vũ Lân cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Cả cái không gian đều tại sập co lại, nhưng vị thánh quân kia tựa hồ cũng thừa nhận cái gì, cái kia khiết bạch như ngọc bảy chỉ bàn tay lớn lúc này đã hoàn toàn biến thành chín màu sắc rực rỡ. Thân là vị diện chi chủ, bản thể một số hàng lâm đến một cái khác chưa bị kia chinh phục vị diện bên trong, tự nhiên phải chịu đựng đến từ chính cả cái vị diện điên cuồng phản kháng. Nhưng vị thánh quân này nhưng như cũ không chút lựa chọn đã đến, mục đích chỉ có một, giết chết Đường Vũ Lân. Giết chết cái này có thể chính thức uy hiếp được thâm nguyên vị diện tương lai tồn vong tồn tại. Thánh quân kế hoạch nguyên thủy chính là không tiếc hết thể muốn làm chuyện này, mà khi hắn cảm nhận được Đường Vũ Lân trong cơ thể sinh mệnh chi chủ lúc, ưu tư nhưng là vô cùng hưng phấn, nếu như có thể cướp đoạt Đấu La Đại Lục vị diện sinh mệnh chi chủng, như vậy, tương lai còn muốn tưởng đem chọn Đấu La Đại Lục thôn phệ muốn dễ dàng hơn nhiều rồi. Sinh mệnh chi chủng, chính là một cái vị diện cốt lõi nhất tồn tại. Hoàng Kim Long Thương đã đến trước mặt, Đường Vũ Lân căn bản cũng không làm gì được, hắn thậm chí ngay cả tâm tình sợ hãi đều không thể sinh ra, bởi vì đây căn bản cũng không phải là hắn bây giờ có thể làm được chuyện tình. Sâu kín thở dài một tiếng, ngay tại lúc này xảy ra bất ngờ xuất hiện ở trong thâm nguyên thông đạo. Nay thở dài một tiếng vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng là, vô luận thâm nguyên thánh quân, Đường Vũ Lân, còn là đồng dạng đã bị thâm nguyên thánh quân khí tức chấn áp Trương Lăng Vân, cùng với bảy trận chín vị huyết thần, tất cả đều rõ ràng nghe được. Nay thở dài một tiếng đến, tựa hồ lại để cho nguyên bản gần như ngưng cố không gian lại lần nữa đã có sức sống. Một cái trắng nó tay xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước người, nhẹ nhàng bắt được cái kia đã bay đến hắn phụ cận Hoàng Kim Long Thương. Giống như là đi hái một món đồ chơi tựa như. Bàn tay trắng non đang nắm chắc cái kia Long Thương nháy mắt, tầng một mang theo hình tròn đường cong rậm rạp vậy bạc lặng yên bao trùm. Không gian dừng lại nháy mắt về sau, Hoàng Kim Long Thương bản thể kim mang đại phóng, tựa hồ là gắng gượng tránh thoát phần kia trói buộc. Cứ như vậy rơi vào cái kia bàn tay thon bên trong. Ai cho dũng khí của ngươi, có can đảm khiêu chiến Đấu La vị diện. Trong trẻo nhưng lạnh lùng mà vô cùng êm thai thanh âm tại trong thâm nguyên thông đạo quanh quẩn. Đường Vũ Lân bên người đã trải qua nhiều một người, nàng toàn thân mặc bạch kim sắc áo giáp, hình tròn lân phiến bao trùm, sau lưng một đôi to lớn long rực mở ra, cùng Long Nguyệt đấu khải của Đường Vũ Lân giao ánh chiếu sáng. Một tay của nàng, nắm tay của Đường Vũ Lân, tay kia chảo nắm Hoàng Kim Long Thương. Mà đang ở nàng xuất hiện trong nháy mắt đó, cả cái huyết thần đại trận đột nhiên xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất. Vốn chỉ là tại vận chuyển bình thường chín thải quang trong mặt, đột nhiên bạo tăng hơn gấp 10 lần, hóa thành một đạo to lớn cựu thải quang trụ phóng lên trời. Cột sáng này lên như diều gặp gió, tối thiểu nhảy vào không trung vạn mét có hơn, vô số các loại màu sắc vầng sáng, từ chỗ xa hơn chen chúc mà tới. Chín vị huyết thần đều cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, hoảng sợ phát hiện, huyết thần đại trận này thì đã thoát ly khống chế của bọn hắn. Mà đại trận bản thân khí tức, chính dùng gấp bao nhiêu lần điên cuồng tăng lên. Người là ai? Không có khả năng, vị diện này cũng không có khống chế vị diện chúa tể, người đến tột cùng là ai? Thanh âm của Thâm Nguyên Thánh Quân trầm thấp mà phẫn nộ, càng tràn ngập một loại thật không thể tin. Không biết chỉ là bởi vì ngươi kiến thức nông cạn, ngươi không biết, cũng không có nghĩa là liền không tồn tại. Vậy trong trẻo lạnh lùng giọng nữ ung dung vang lên. Nhưng ở trong thanh âm của nàng, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng, chính ngược lại, tại nàng trong thanh âm kia, còn mang theo rõ ràng phiền muộn mùi vị. Tiếp theo một cái chớp mắt, chín thải quang chóng mặt từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể của nàng, cũng bao phủ thân thể của Đường Vũ Lân, hai người thân thể rõ ràng liền ở trước mắt bao người, dung hợp lẫn nhau. Thân thể bành trướng, tất cả vị diện chi lực ở trong nháy mắt này tựa hồ đều trở thành thân thể bọn họ một số. Đã liền Hoàng Kim Long Thương cũng quay quanh trên một cái đầu ngân long, nhanh chóng hóa thành chín màu sắc rực rỡ, khí tức điên cuồng tăng vọt. Cửu thải Long Thương nở rộ trước nay chưa có uy nghiêm. Cả Thâm Nguyên Thông Đạo nhanh chóng bị phủ lên đã thành chín màu sắc rực rỡ. Lúc trước bể tan cảnh trận pháp hoa văn một lần nữa xuất hiện. Nho nhỏ vực sâu, cũng tỏa hào quang. Trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ lại vang lên. Giờ này khắc này, lơ lửng ở giữa không trung, đã biến thành một vị cựu thải nữ chiến thần vậy bộ dáng. Cả người áo giáp hoàn toàn đã vượt qua bình thường đấu khải phạm trù. Cựu thải cự long khổng lồ quang ảnh lơ lửng sau lưng nàng. Ở đây vô luận người nào, khi nhìn đến cựu thải cự long này thời điểm, đều có loại tưởng phải lập tức sùng bái cảm giác, dường như nó mới là cái thế giới này trung tâm nhất. Chín thải quang chóng mặt lập lòe, tiếp theo một cái trước mắt, nữ chiến thần thân ảnh của liền đến được cái kia trắng nón bảy chỉ bàn tay lớn phía trước. Trường thương trước chỉ, như thiểm điện đâm ra, tại nàng này đâm ra một thương nháy mắt, chung quanh lập tức hiện ra chín cái màu sắc rực rỡ quang mang, dung nhập vào trường thương bên trong. Tại dưới chân nàng, càng là xuất hiện một người vô cùng kia mỹ lệ mà phức tạp hoa văn. Thâm Nguyên Thông Đạo run rẩy kịch liệt, bầu trời cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến thành chín màu sắc rực rỡ. Mỗi một chủng nguyên tố đều đang nhảy cẫng hoan hô, dường như trong nháy mắt này, cả thiên địa nguyên khí trên đấu la đại lục cũng đã ngưng tụ ở nơi này. Bảy chỉ bàn tay lớn sẽ không như lúc trước nhẹ nhàng như vậy, đột nhiên nắm tay, cùng cửu thải long thương kia đụng vào nhau. Chói tai tiếng xi. Xi âm thanh tiếng vang lên. Trầm thấp chấn bạo ở trong thông đạo quanh quẩn. Bảy chỉ bàn tay lớn rõ ràng bị chấn động lui về phía sau, mà cửu thải long thương kia lại không ngừng đâm ra, mỗi một thương cùng cái kia bảy chỉ bàn tay lớn va chạm, đều để cho nó bị nhuộm đẫm càng nhiều nữa cửu thải sắc quang mang, lần lượt tháo chạy. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà sẽ xuất hiện như thế hí kịch hóa một màn. Cái kia mặc bộ giáp màu bạc nữ tử đến tột cùng là ai? Nàng đến tột cùng là đến từ đâu? Vì cảm thụ gì lấy, trên thân nàng đấu khải nhiều nhất là ba chữ cấp độ, lại có thể tại trong huyết thần đại trận này, tách ra như thế ánh sáng chói lọi. Ừ, nàng đã đến, đúng, đúng là vẫn còn nàng đã đến. Ngân Long Vương vậy tác dụng, chính là cái này a. Chương 1111, thần cách chi lực. Thâm Nguyên Thánh Quân kia thế nhưng là vị diện chi chủ a. Giờ này khắc này, nhưng bị áp chế không ngẩng đầu lên được. Không, không có khả năng. Đây là thần cách lực lượng. Ngươi làm sao có thể có được? Thanh âm của Thánh Quân trở nên vừa kinh vừa sợ, ngoại trừ thần cách lực lượng ra, còn có cái gì có thể trấn áp chính mình vị diện chi chủ khí tức chứ? Hừ. Trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ lạnh rên một tiếng, cựu thải long thương đột nhiên ở giữa không trung dừng lại một chút. Long thần biến. Đệ nhị biến, long thần phụ thể. Trước nay chưa có khí tức uy nghiêm, đột nhiên từ trên thân nàng bung ra. Đó là một loại bao la mở mịt cổ xưa đến mức tận cùng mùi vị. Cả trên đấu la tinh cầu, ở trong nháy mắt này, hầu như tất cả phong hào đấu la dùng thượng tầng cường giả tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.